khủng bố sống lại 162. Chương 1277 người quản lý ở giữa ăn oán. Đại Hán thành phố. Một vị người mặc quần dài, vóc người thướt tha, nữ tử hoàn mỹ không một tì vết hành tẩu trên đường. Nàng mang theo một túi thức ăn, còn có một cái túi các loại các dạng thư tịch, hướng phía một cái nhà lạn vĩ lâu đi tới. Nhà này lạn vĩ lâu lập tại đây đầu phồn hoa đường phố bên trên đã rất nhiều năm. Thẳng đến mấy tháng gần đây mới không biết bị người nào tiếp quản. Xây tường rào, thiết lập bảo an, đem bảo vệ lên. Người lân cận cho rằng nhà này lạn vĩ lâu rốt cuộc phải lần nữa khởi công xây dựng. Kết quả chỉ là dọn dẹp một lần lạn vĩ lâu phủ cận kiến trúc rác rưởi, một ít cỏ dại, quét dọn một lần hoàn cảnh sau đó liền lại lần nữa vứt tới mặc kệ. Hà Nguyệt Liên xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Bọn họ cảm thấy kinh diễm, bởi vì chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Rất nhanh, bảo an cho đi. Hà Nguyệt Liên tiến nhập cửa lớn, lần nữa đi vào nhà này lạn vĩ lâu. Nàng vừa mới đi vào, hết thảy trước mắt ngay lập tức sẽ xảy ra chuyện gì biến hóa. Cảnh vật chung quanh tiêu thất, bầu trời trong nháy mắt mờ mịt. Một cái nhà hiện đại phong cách lầu trọ đứng xứng ở trước mắt, bên cạnh còn lóe ra đèn neon, có vẻ vô cùng rườm rà. Đồ vật mua rồi hả? Lầu trọ lầu một trong đại sảnh, Tôn Thủy đâm lấy một cây gậy trống, khập khánh đi tới. Bất quá hắn ở trước cửa thời điểm dừng lại, cũng không có đi ra khỏi cái này phiến cửa lớn. Ta cảm giác thành ngươi người giao hàng, nghĩ muốn cái gì đều muốn ta đi mua. Ngươi cũng là Đại Hán thành phố người phụ trách, sẽ không có một cái thuộc hạ gì gì đó sao? Hà Nguyệt Liên đem đồ vật để xuống. Nguyên lai cái này hai túi lớn đồ vật đều là mua cho Tôn Thủy. Ai mua đều là giống nhau, chỉ là ngươi muốn đợi tại ta trong khu nhà liền phải trả ra chút gì. Chân chạy doanh số bán hàng đồ vật đã coi như là tiện nghi ngươi, Tôn Thủy nói. Không dành để ý, tự mình mang theo đồ vật đi tới bên cạnh sofa bên trên ngồi xuống. Hà Nguyệt Liên nói, nói như vậy ta đây coi như là trả tiền mướn phòng, ngươi có thể hiểu như vậy. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này lời nói có thể rời đi, không có ai ngăn đón ngươi. Tôn Thủy nói xong, hắn từ trong túi lật tìm ra một cái hộp, mở ra sau đó bên trong là một đài máy chơi game. Lập tức hắn nở một nụ cười. Ở chỗ này thời gian quá nhàm chán, hắn xem qua tivi, xem qua sách, hiện tại được thử xem chơi chơi game. Nếu như không dạng này giết thời gian, hắn cảm giác mình sớm muộn gì đều muốn điên mất. Ta về phòng, Hà Nguyệt Liên nói một câu. Nàng hướng phía lầu 101 số gian phòng đi tới. Mặc dù nơi này nhìn qua nguy nga lộng lẫy, nhưng là lại khắp nơi để lộ ra ruộng gì. Bất quá nàng ở chỗ này ở một chút thiên sau đó cũng dần dần bắt đầu quen, đồng thời cũng tiếp nhận rồi nơi đây một ít không tầm thường. Hà Nguyệt Liên minh bạch, chính mình nhất định phải thói quen tiếp thu cái này một ít. Trong căn hộ lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tôn Thủy lúc này đang ngồi trên sofa nghiêm túc chơi mới tới tay trưởng vào trò chơi cơ. Vốn dĩ là hôm nay lại có thể như vậy vượt qua, nhưng là sau một hồi, chợt, phòng khách bên ngoài cái kia phiến nhìn không thấy cuối mờ mịt trong thế giới đột nhiên xuất hiện một đầu uốn lượn quanh co đường nhỏ. Cái kia con đường mòn không có phần cuối, không biết kéo dài đến địa phương nào. Mà ở cái kia con đường mòn bên trên lại đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người. Khởi điểm, cái này mấy bóng người khoảng cách còn rất xa xôi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, đường nhỏ bên trên thân ảnh lại đang nhanh chóng tới gần. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, cái này mấy bóng người cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn mặt. Tống Tân Hải chết, Vương Hàm đến bây giờ cũng hôn mê bất tỉnh, hơn phân nửa cũng rất khó sống sót. Tổng bộ những người đội trưởng này thực lực có điểm vượt qua tưởng tượng. Nếu không phải là lợi dụng dùng họ khắc chế cái kia Dương Gian, bên ngoài rút lui đường thật có khả năng bị chặt đứt. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên tới. Sự kiện linh dị phát sinh đã có mấy năm, Tổng bộ đội trưởng là từ toàn quốc người ngự vượt tuyển ra. Thực lực mạnh là bình thường. Hơn nữa làm bất kỳ đại sự đều khó tránh khỏi phát sinh hy sinh. Bất quá ta tin tưởng bọn họ hy sinh là đáng giá. Một cách khác thanh âm trả lời. Sau đó, nhà trọ lớn cửa bị đẩy ra. Bốn người một trước một sau đi đến. Cầm đầu một vị là mặc kiểu áo tôn trung sơn. Ước chừng chừng 30 nam tử. Ánh mắt bình tĩnh. Mang theo mấy phần tang thương. Bên cạnh một vị tuổi tác hơi lớn hơn một chút. Cần phải là có chừng 50 tuổi. Tóc mai trắng mịch. Hai tay hơi lộ ra khô gầy. Trên mặt không có gì huyết sắc. Một cái khác người tuổi tác càng lớn. Đã có da đốm mồi. Nhìn qua có 6-70 tuổi. Mặt đơn giản bố y. Dày vải. Hơn nữa y phục trên người đã giặt hơi trắng bịch. Nhưng như trước sạch sẽ gọn gàng. Người cuối cùng là một người trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ có 30 không đến. Thế nhưng lúc này lại hôn mê bất tỉnh. Bị vị kia ước chừng chừng 50 nam tử vác tại trên thân. U, V, K, Q, M. Bốn người đến để cho ngồi trên sofa đang chơi game Tôn Thủy không khỏi sưởng sốt một lần. Từ hắn làm duyệt bưu cục người quản lý sau đó. Giải trừ người mang tin tức chớ chú. Nơi đây đã thật lâu không có người xa lạ đến. Ngẫu nhiên chỉ có Dương Gian mới lại đột nhiên xông tới nhìn chính mình. Những người khác đều là được đi qua đồng ý của hắn. Bị hắn kéo vào nơi đây. Bằng không căn bản không biện pháp đi tới nơi này. Các ngươi là ai? Tôn Thủy lập tức đâm lấy gậy trống đứng lên tới. Thần sắc hắn tràn đầy cảnh giác. Trong lòng đệ nhất thời gian hoài nghi những người này có thể là trước đây tầng 5 người mang tin tức. Dù sao trước đây giải quyết duyệt bưu cục nguyện rùa thời điểm một ít tầng 5 người mang tin tức cũng không có toàn bộ đều tới. Ở bên ngoài vẫn có một ít người mang tin tức còn để lại. Bây giờ những người này đột nhiên đến thăm để cho Tôn Thủy cho là những cái kia không biết tình huống cho nên tới duyệt bưu cuộc điều tra người mang tin tức. Nhưng là sau đó suy đoán này bị hắn hủy bỏ. Bởi vì coi như là tầng 5 người mang tin tức hiện tại cũng không có biện pháp tự do ra vào duyệt bưu cuộc. Đối phương rõ ràng cho thấy thông qua trước đây duyệt bưu cuộc đường tới chỗ này. Chờ một chút. Ngươi có chút quen mắt. Ngươi là Trương Tiện Quang. Sau đó, Tôn Thủy ánh mắt chút ngưng, nhìn chòng chọc vào cái kia chừng 30, mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Tướng mạo của người đàn ông này cùng trong bức tranh người nào đó tướng mạo như đúc giống nhau, trừ khí chất có chút bất đồng ở ngoài, những thứ khác hoàn toàn nhất trí. Hai cái Trương Tiện Quang, Tôn Thủy hơi biến sắc mặt, sau đó phản ứng lại, thì ra là thế. Ngươi vẫn luôn còn sống. Không có chết đi. Mới duyệt bưu cục người quản lý sao? Trương Tiện Quang quan sát một lần. Xin lỗi. Ta có chút chuyện gặp lúc mượn một lần duyệt bưu cục. Hy vọng không có cho người quản lý thêm phiền phức. Mượn dùng. Tôn Thủy sử bàn tay. Trương Tiện Quang. Ngươi như là đã ly khai duyệt bưu cục. Như vậy duyệt bưu cục hết thảy đều đã cùng ngươi đã không có quan hệ. Ngươi nên không có biện pháp tùy ý mượn dùng duyệt bưu cục A. Cái kia đầu đi thông duyệt bưu cục đường trước đây chỉ có bưu cục người mang tin tức mới có thể sử dụng. Nhưng là bây giờ người mang tin tức thời đại đã kết thúc. Lại cũng không có người mang tin tức. Ngươi nên tới không được nơi đây mới đúng. Mặc dù ngươi là mới người quản lý. Thế nhưng ta trước đây ở chỗ này thời gian so ngươi còn dài hơn. Cho dù là ly khai. Ngẫu nhiên mượn dùng một hai lần duyệt bưu cục linh dị lực lượng cũng là chẳng có gì lạ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ta cái này liền rời đi. Trương Tiện Quang chậm rãi nói. Sau đó ra hiệu những người khác chuẩn bị ly khai. Mấy cái người vừa định đi. Sau một khắc, ầm, bưu cục cửa lớn nặng nề đóng lại. Sau đó cửa lớn dần dần trở nên lẫn lộn lên. Lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một mặt trụi lủi vách tường. Có người nói cho ta. Ngươi cái này người không đơn giản. Có thể là phiền toái. Cho nên ta muốn mời ngươi lưu tại duyệt bưu cục. Chờ sự tình biết rõ ta lại thả ngươi ly khai. Tôn Thủy hít mắt. đâm lấy gậy chống khập khánh đã đi tới. Không nghĩ tới chính mình tại nơi đây há miệng chờ sung, thế mà có thể thủ đến chân chính Trương Tiện Quang. Trước đó Hà Nguyệt Liên sự tình liền để người hiếu kỳ, bây giờ chính chủ xuất hiện, vừa vặn hỏi rõ ràng. Ta cũng chỉ là mượn cách đường, hà tất làm như vậy đâu. Trương Tiện Quang cước bộ ngừng lại, thở dài nói. Nói rõ đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, Tôn Thủy nói. Thế nhưng lời vừa mới ra miệng, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ vọt tới. Hắn sau đó nhìn thấy đằng trước Trương Tiện Quang quay người sang tới, đồng thời trong tay không biết lúc nào lại cầm một thanh gì sét loang lổ, hình thức cũ kỹ đại đao. Mà ở cái này quay người lại trong nháy mắt, Tôn Thủy cảnh vật trước mắt bắt đầu lay động, điên đảo lên. Đầu của hắn cũng không biết đảo lúc nào bị chém đứt, từ cái cổ bên trên rơi xuống, đầu óc nặng nề đập vào trên đất, phát sinh thùng thùng âm thanh. Mà Tôn Thủy thân thể còn sử bàn tay đứng ở đó trong không nhúc nhích tí nào. Ngươi! Tôn Thủy con mắt nổ tính. Hắn vẫn chưa chết đi, cũng hoặc là ở chỗ này hắn căn bản cũng không sẽ chết. Ta không muốn cùng ngươi đồng thủ, nhưng là ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn ngăn đường của ta? Tuyệt bưu cuộc người quản lý ta cũng không phải không thịt qua. Nhớ kỹ cái trước bị ta chặt rơi đầu người quản lý là một nữ nhân, không nghĩ tới nàng không được, ngươi cái này mới nhậm chức càng không được. Trương Tiện Quang dẫn theo đại đao từng bước đi tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Thì ra là thế, Điền Hiểu Nguyệt là ngươi tách rời. Tôn Thủy minh bạch đi qua. Điền Hiểu Nguyệt, thật lâu không có nghe được danh tự này, thật sự có chút hoài niệm. Trương Tiện Quang ánh mắt hơi lộ ra hồi ức. Hắn quét nhìn nơi đây, phảng phất đang hồi ức trước kia thời gian. Tại Dược Bưu cuộc bên trong, hắn đã từng có một đoạn kinh tâm động phách trải qua. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng sẽ không để các ngươi dễ dàng rời đi nơi này. Tôn Thủy đầu ấp nằm trên đất bên trên. Thế nhưng hắn vẫn là người quản lý, có thể trưởng quản Dược Bưu cuộc. Vì ứng đối một chút nguy hiểm, hắn sớm liền làm hậu thủ. Sau một khắc, bị phong tỏa lầu một vách tường đại sảnh bên trên bắt đầu xuất hiện phiến phiến cửa. Những thứ này cửa không có số cửa phòng, toàn bộ đều là gặp lúc hình thành. Hơn nữa mỗi một gian phòng cửa đều là mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh, không biết đi thông địa phương nào. Xuyên thấu qua cái kia mảnh hắc ám, có người có thể rõ ràng cảm giác được khủng bố khí tức nguy hiểm đang đến gần. Trương Tiện Quang, ngươi chừng nào thì trở nên dài dòng như vậy? Nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Giết hắn, sự tình liền kết thúc. Trần Kiều Dương lúc này mặt lạnh nói. Tại Dược Bưu cuộc bên trong, người quản lý là không chết được. Trương Tiện Quang nói, xem ra hắn muốn thả ra Dược Bưu cuộc bên trong lệ dược cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đáng tiếc, đây chỉ là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Nơi đây dù còn chưa đủ để lấy lưu xuống ta. Tôn Thủy không nói lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm mấy người này nhìn. Hắn biết mình không phải là đối thủ, dù là trở thành bưu cục người quản lý cũng như trước không phải là đối thủ của những người này. Thế nhưng nếu như có thể đem vây ở chỗ này, như vậy chính mình coi như là giá trị. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà vào lúc này, thanh âm của một cô gái vang lên. Nghe được động tĩnh, Hà Nguyệt Liên lúc này từ trong phòng đi ra. Nhưng khi Hà Nguyệt Liên nhìn thấy trong đại sảnh ở giữa Tôn Thủy thi thể không đầu lúc, nàng lập tức giật mình. Là dù họ bên trong nữ tử Trần Kiều Dương bị Hà Nguyệt Liên tướng mạo kinh sợ. Trương Tiện Quang nói, thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, thời cơ vừa mới tốt. Đi theo ta đi, ngươi cách mạng này ta muốn thu hồi. Hắn tựa hồ đối với Hà Nguyệt Liên xuất hiện ở nơi này cũng không ngoài ý. Hà Nguyệt Liên ý thức được không ổn, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Ta không quá nguyện ý đồng thủ. Ngươi là một người thông minh, biết phản kháng giá phải trả. Phối hợp một chút ngươi có thể thiếu chịu một chút tội. Trương Tiện Quang ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nói. Hà Nguyệt Liên ánh mắt lấp lóe. Nàng hoảng sợ bất an. Nhưng là đối mặt loại này vô hình áp bách, nàng không có biện pháp phản kháng. Liền Tôn Thủy đều bị chém đứt đầu. Nàng một người bình thường nữ tử có thể làm cái gì? Không có biện pháp. Hà Nguyệt Liên chỉ có thể mang theo tuyệt vọng chậm rãi đi về phía Trương Tiện Quang. Ai? Ai tới cứu cứu ta? Nàng muốn cầu cứu. Nhưng là điện thoại cũng không ở bên người. Nếu không nàng có thể thông qua đường đi nỗ lực liên hệ cái kia Dương Gian. Bất quá vừa lúc đó, Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ động. Hơi hơi nhìn về phía lầu hai. Một lạnh như băng nữ thi không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Thần tình chết lặng rụt gì nhìn về phía bên này. Điền Hiểu Nguyệt. Ngươi chính là muốn ngăn ta sao? Trương Tiện Quang nhận ra cái này cỗ nữ thi. Chính là bưu cục thứ hai đảm nhiệm người quản lý. Muốn đam mèo. Ở đây, khụ, không có. Khủng bố sống lại 162. Chương 1278 đến chậm một bước. Đại Hán thành phố đến rồi. Một đạo hồng quang chiếu sáng bầu trời. Thế nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Tám cái thần sắc quái dị người lục tục từ đường phố phủ cận một đầu trong ngõ cụt đi ra. Bọn họ xuất hiện vô cùng đột ngột. Cùng chung quanh người qua đường rất không phối hợp. Thế nhưng bọn họ đến rồi lại không có gây nên bất luận người nào lưu ý. Đại Hán thành phố dược bưu cục hiện thực địa điểm sao? Bất quá! Dựa theo la bàn bên trên chỗ chỉ dẫn phương vị. Trương Tiện Quang hoàn toàn chính xác ở nơi này. Lục Chí Văn tả hữu quét nhìn thoáng qua. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia đống bị vây lạn vĩ lâu lúc lập tức liền đã xác định trước mặt vị trí. Chính là cái kia đống 5 tầng lầu cao lạn vĩ lâu. Liễu Tam chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù xem qua hồ sơ tư liệu. Thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Quả nhiên bình thường không có gì lạ. Rất khó tưởng tượng một chỗ như vậy thế mà cất giấu một cái nhà dược bưu cục. Bất quá xung quanh cũng không có Trương Tiện Quang tung tích. Hắn tựa hồ không ở phủ cận đây. Biết đâu tại dược bưu cục bên trong. Hy vọng ngươi cái kia cái la bàn có thể có dùng. Lý Nhạc Bình nhìn người đi đường lui tới. Xung quanh hết thảy đều rất bình tĩnh. Căn bản cũng không như là có sự kiện linh dị phát sinh dáng vẻ. Hơn nữa hắn cũng không cảm giác được chung quanh linh dị khí tức. Đương nhiên không chỉ là hắn. Những người khác cũng là giống nhau. Có ở đó hay không dược bưu cục bên trong. Vào xem liền đã biết. Về cảnh thần tình chết lặng. Cứ như vậy trực tiếp đi qua. Sẽ hay không quá lỗ mãng. Có muốn hay không làm chút chuẩn bị. Mai phục một lần. Chu Đăng kiến nghị nói. Những người khác đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Chu Đăng. Mai phục. Đối phương hơn phân nửa cũng là có dược vực. Ngươi làm sao mai phục? Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thủy hiện đang quản lý dược bưu cục. Nếu như Trương Tiện Quang thật tiến nhập dược bưu cục lời nói như vậy hiện tại Tôn Thủy chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Không cần để lỡ. Lập tức đi vào. Dương Gian ánh mắt ngưng trọng. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Hắn dược nhãn lần nữa mở ra. Hồng quang bao phủ phía trước. Một đầu từ dược vực hình thành đường nối thẳng phía trước. Mà ở dược vực ảnh hưởng bên dưới. Trước mắt lạn vĩ lâu cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Không còn là vừa rồi quen thuộc dáng vẻ. Mà là biến thành một cái nhà hiện đại hóa 5 tầng lầu trọ. Nhà này lầu trọ tỏa lạc tại một mảnh mờ tối trong thế giới. Không tồn tại ở hiện thực ở giữa. Dẫm lên dược vực hình thành đường. Dương Gian. Lý Quân. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình. Lục Chí Văn. Chu Đăng. Hà Ngân Nhi. Về cảnh 8 người thẳng đến nhà này nhà trọ đại lâu mà đi. Đủ mọi màu sắc đèn nê ông lấp lóe. Viết địa ngục căn hộ 4 chữ chiêu bài lập tại cửa chính. Mặc dù danh tự thay đổi thế nhưng ai đều biết nơi đây tiền thân chính là dược bưu cục. 8 người cường thế xâm lấn không nhìn thẳng dược bưu cục quy tắc. Dù cho là bưu cục người quản lý cũng không có biện pháp ngăn cản bọn hắn tiến nhập. Cửa bị chặn. Song khi bọn họ đi tới cửa lớn thời điểm, lại phát hiện phía sau cửa đúng là một mặt dày trọng vách tường. Tiến nhập bên trong đường tiêu thất. Loại tình huống này như là bị người cố ý mà làm. Tựa hồ là muốn ngăn cản bên ngoài người tiến nhập. Đương nhiên cũng có một cách khả năng. Đó chính là ngăn cản bên trong người đi ra. Linh dị xây dựng mà thành đồ vật có lẽ rất cường đại. Nhưng là tại nào đó loại thời điểm nhưng cũng là một loại chỗ thiếu hụt. Lúc này về cảnh đi tới trước. Hắn xòe bàn tay ra đặt ở đằng trước trên vách tường. Hơi hơi dùng lực một chút. Trước mắt vách tường lập tức ầm ầm sụp đổ. Lập tức. Vách tường sau đại sảnh hiện ra đi ra. Mà giờ khắc này trong đại sảnh một mảnh đen kịt. Trong không khí còn tràn ngập mơ hồ thi mùi thối. Khắp nơi đều tràn đầy một cỗ khí tức âm lãnh. Tựa hồ tới chậm từng bước. Tôn Thủy khả năng đã xảy ra chuyện. Về cảnh chết lặng quan sát một lần trước mắt. Hắn thấy được quanh quẩn một chỗ ở bên trong đại sảnh lệ duyệt. Không tính đặc biệt khủng bố. Nhưng cũng hung hiểm gì thường. Mà Tôn Thủy thân là bưu cục người quản lý thế nào cũng không khả năng sinh hoạt tại một cách như vậy tràn đầy lệ duyệt địa phương. Thế nhưng la bàn chỉ vị trí chính là ở chỗ này. Trương Tiện Quang khả năng vẫn chưa đi. Lục Chí Văn lại lấy ra cái kia trương tràn ngập Trương Tiện Quang tên giấy. Tiếp lấy lại để lên cây kia bút máy. Bút máy chuyển động. Hướng lên trước mắt cái kia mảnh hắc ám chỉ đi. Cái này rất rõ ràng nói cho mọi người Trương Tiện Quang ngay tại ruộng bưu cục bên trong. Ta trước dọi sáng một lần. Nhìn một chút tình huống chung quanh lại nói. Lý Quân mở miệng nói. Sau đó hắn sử dụng linh dị lực lượng. Để cho ma chơi thiêu đốt. Xua tan trước mắt hắc ám. Âm trầm lục sắc ma chơi tại lầu một trong đại sảnh nhảy lên. Chung quanh hắc ám bắt đầu tiêu tán. Tình huống chung quanh hiện ra đi ra. Nguy nga lộng lấy trong đại sảnh không có chút nào lộ ra rượu gì. Hơn nữa bên trong sofa. Quầy ba. Sách giá. Tivi các loại hiện đại hóa vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Chỉ là nơi đây thiếu khuyết nhân khí. Có vẻ rất vắng vẻ. Tôn Thủy đích thật là đã xảy ra chuyện. Dương Gian sắc mặt âm trầm. Hắn không chần chừ. Sải bước đi vào. Hắn rượu nhãn nhìn trộm hắc ám. Nỗ lực tìm được Tôn Thủy vết tích. Hắn rất lo lắng Tôn Thủy sẽ chết. Mặc dù ở nơi đây thân là người quản lý là sẽ không chết đi. Thế nhưng Trương Tiện Quang cái này người rất đáng sợ. Thật muốn xử lý một vị người quản lý phòng trừng cũng không phải việc khó gì. Mà một khi người quản lý chết đi. Như vậy dù bưu cục liền sẽ lần nữa không khống chế được. Đến lúc đó trước hắn làm ra tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Rất nhanh. Hắn ánh mắt khóa được một cỗ thi thể. Nói cho đúng là một cổ thi thể không đầu. Cố kia thi thể không đầu đâm lấy một cây gậy chống ruộng gì đứng xứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Là Tôn Thủy thân thể. Dương Gian sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra. Tôn Thủy bị thương nặng. Đầu óc bị chém đứt. Chỉ còn lại thân thể quanh quẩn một chỗ tại ruộng bưu cục bên trong. Dạng này một màn cùng trước đây Cao Minh bị giết quả là như đúc giống nhau. Không hề nghi ngờ. Đây là Trương Tiện Quang đồng thủ. Hỗ trợ đem Tôn Thủy đầu ấp tìm ra. Nếu như hắn còn ở nơi này như vậy hắn cần phải còn sống. Tìm được là hắn có thể đủ biết nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Tôn Thủy không thể chết. Nhất định phải cứu trở về. Nếu không nơi đây sẽ không khống chế được. Dương Gian nói ra. Mặt khác. Nơi này có lệ duyệt du đãng. Các ngươi cẩn thận một điểm. Không cần lật xe. Cái này là chuyện nhỏ. Về cảnh dài xuống bên hông thừng cỏ. Hắn mặt không thay đổi hướng phía một mảnh xua tan không xong hắc ám đi tới. Trong bóng đêm. Không có ai so với hắn hắc ám càng thêm thâm trầm. Bởi vì hắn biệt hiệu là vượt sai. Xem ra chúng ta nhào hụt. Không có biện pháp. Chỉ có thể trước tiên đem tình huống nơi này xử lý một lần. Nếu không đại hán thành phố lại phải gặp hại. Lý Quân gật đầu. Cũng lập tức đồng thủ. Những người khác cũng không có nhiều lời thừa. Bắt đầu xuất thủ giải quyết nơi đây lệ duyệt. Dương Gian đi nhanh hướng phía Tôn Thủy thi thể đi tới. không do dự, trực tiếp dùng phát sách trường thương nhặt lên đinh trên tường, tránh cho thân thể hắn xuất hiện gì thường. Rất nhanh, lầu một bên trong đại sảnh hung hiểm bị nhanh chóng thanh lý, một ít ẩn dấu lệ ruột bị phát hiện, sau đó bị các đội trưởng lập tức hạn chế giam giữ. Mặc dù lệ ruột rất nguy hiểm, thế nhưng đối mặt 8 cái đội trưởng liên thủ hiển nhiên còn đủ nhìn. Theo thời gian dần dần đã qua, tất cả mọi người đang tìm Tôn Thủy đầu lâu, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Bất quá vừa lúc đó, ta tìm được một cái đầu, không biết có phải hay không là Tôn Thủy. Chu Đăng thanh âm đột nhiên vang lên, hắn không biết đi địa phương nào, nửa đường tiêu thất một đoạn thời gian. Đợi được lúc hắn trở lại, trong tay lại đang cầm một cái đầu lâu. Chỉ là cái này cái đầu bên trên dán đầy màu đen giấy, những giấy này nối thành một mảnh đem đầu ấp toàn bộ đều bao lấy. Ta đến xem. Dương Gian lập tức đi tới. Chu Đăng nói ra: Dương đội, ngươi cảm thấy đây là Tôn Thủy sao? Bị bao khỏa thành cái dạng này, căn bản không nhìn ra a. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia màu đen giấy nhìn một chút. Cái này cùng trước đây ruột bưu cục bên trong màu đen giấy viết thư rất giống. Trước đây xử lý ruột bưu cục thời điểm hắn gặp qua. Bất quá cái này màu đen giấy viết thư cùng ruột bưu cục thứ hai đảm nhiệm người quản lý Điền Hiểu Nguyệt có dính dấp. Không do dự, hắn nhận lấy đầu ấp, đưa ra biến thành màu đen ruột thủ lập tức một thanh vạch tìm tòi bao trùm tại trên đầu giấy đen. Nương theo lấy giấy đen bóc ra, Tôn Thủy tướng mạo trình hiện tại trước mắt. Giấy đen tựa hồ có nào đó loại linh dị lực lượng, nó phong tồn lấy Tôn Thủy tất cả. Bất quá bây giờ loại này phong tồn lại mất hiệu lực, chỉ còn lại một cái đầu. Tôn Thủy lập tức mở mắt, hắn lần nữa thanh tỉnh lại. Dương Gian, Tôn Thủy nhìn thấy Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn lập tức đạo: hiện tại là thời gian nào? Ta bị phong tồn đã bao lâu? Không tính lâu, cũng không vượt qua nửa cái giờ đồng hồ. Ta đuổi theo Trương Tiện Quang mà đến, hắn tối đa cũng chỉ có nửa canh giờ đồng thủ thời gian. Dương Gian nói. Nguyên lai là dạng này. Tôn Thủy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta còn cho rằng đã qua thật lâu. Đừng nói trước nhiều như vậy, ta trước tiên đem đầu của ngươi hợp lại trở về. Dương Gian mang theo Tôn Thủy đầu ấp đi tới thân thể hắn bên cạnh. Sau lưng Dụ Ảnh lúc này chậm rãi đứng lên tới. Từ Dương Gian trong tay tiếp nhận đầu ấp, sau đó đặt ở cố kia bị đinh tại trên vách tường thi thể không đầu bên trên. Dụ Ảnh hợp lại lập khắc có tác dụng. Đầu ấp thả sau khi đi lên vết thương như là không tồn tại giống nhau, hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Làm xong cái này tất cả sau đó, Dương Gian lúc này mới nhổ xuống đinh trụ thi thể đóng đinh quan tài. Lúc này, Tôn Thủy khôi phục lại. Lần này thực sự là mất mặt. Chẳng những không có giúp một tay, hơn nữa trả lại cho các ngươi thêm phiền toái. Tôn Thủy thở dài nói. Hắn nhìn nhiều người như vậy trước đến giúp đỡ lập tức có chút ngượng ngùng. Trước tiên đem nơi đây khôi phục lại nói. Dương Gian nói. Được. Tôn Thủy gật đầu. Sau một khắc, mờ tối trong căn hộ lập tức ngọn đèn sáng lên. Cái kia xuất hiện trên vách tường phiến phiến mở ra cửa phòng lúc này rầm một tiếng đóng cửa, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Du đáng tại trong tầng lầu lệ vừa bị cường hành đưa cho nhà trọ chỗ sâu, để cho nó lại cũng không có biện pháp nổi lên. Vẹn vẹn chỉ là mấy phút thời gian, nơi đây tất cả cũng đã khôi phục nguyên dạng. Đây chính là người quản lý năng lực sao? Hoàn toàn chính xác khó tin. Bất quá ta nghĩ biết, ngươi có thể khống chế nơi đây tất cả, vậy là ngươi tại sao thua thảm như vậy? Chu Đăng nhìn kinh thán không thôi, sau đó lại vẻ mặt hồ nghi nhìn Tôn Thủy. Vì huyên đệ kia, chuyện mất mặt thì khỏi nói, nơi đây nhiều người như vậy, bao nhiêu cho ta chút mặt mũi. Tôn Thủy nói. Chu Đăng nói. Vậy được rồi, ta đến bên cạnh đi thăm một chút. Ngươi không ngại đi? Không ngại. Hoan nghênh có rảnh rỗi thường tới ngồi. Tôn Thủy nói. Tôn Thủy, Trương Tiện Quang đâu? Lý Quân gặp đến chuyện nơi đây ngừng lại, hắn lập tức đã đi tới, hỏi thăm tới tới. Những đội trưởng khác cũng nhìn đến tình huống nơi này chuyển tốt, không bận việc đến đâu, đều tụ tới. Các vị ngồi trước, ta chậm rãi nói. Tôn Thủy nói, sau đó ra hiệu mọi người sofa bên trên ngồi xuống. Rất nhanh, mặt đất lõm xuống, mấy cái sofa dâng lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tình huống rất khẩn cấp, không có thời gian lãng phí. Hà Ngân Nhi thúc giục một câu, ngươi không cần quấy rầy. Vừa rồi trước đây không lâu Trương Tiện Quang mang theo ba người xông vào Dược Bưu Cục. Ta ngay từ đầu cho là bọn họ là trước đây Dược Bưu Cục lưu lại tầng 5 người mang tin tức. Về sau ta nhận ra Trương Tiện Quang lúc này mới cảnh giác lên. Lúc đầu muốn đem bọn họ vây ở Dược Bưu Cục bên trong. Kết quả một cái chiếu mặt, ta đầu óc bị bổ xuống. Tôn Thủy thở dài nói. Sau đó hắn mang đi Hà Nguyệt Liên, đồng thời đánh lui Điền Hiểu Nguyệt. Ta vô lực ngăn cản, chỉ có thể bị hắn lợi dụng Điền Hiểu Nguyệt giấy đen phong bế nhận biết, để cho ta lâm vào ngủ say, đem ta giấu ở trong căn hộ nơi nào đó. Chuyện về sau ta cũng không biết. Thế nhưng Dược Bưu Cục khẳng định không có biện pháp vây khốn Trương Tiện Quang. Hắn hiện tại cũng đã đi, nhưng là hắn còn tại Dược Bưu Cục bên trong. Ta bút sẽ không ra sai. Lục Chí Văn hơi hơi hé miệng, thanh âm không ngừng truyền ra. Tôn Thủy nói, đó là trong bức tranh Trương Tiện Quang. Hắn trước kia là Dược Bưu Cục bên trong người mang tin tức. Từng cái người mang tin tức tại đưa xong cuối cùng một bức thư sau đó cũng sẽ ở Dược Bưu Cục bên trong lưu xuống một bức chính mình bức tranh. Mà trong tranh sơn dầu người cũng vĩnh viễn như ngừng lại lúc kia. Đồng thời bức tranh bên trong chính mình vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở tranh sơn dầu trong thế giới, không có biện pháp xuất hiện ở trong hiện thực. Cho nên trong hiện thực Trương Tiện Quang mới thật sự là Trương Tiện Quang. Trong bức tranh bất quá là trước đây hắn làm người mang tin tức thời điểm ghi chép. Nguyên lai là dạng này. Lục Chí Văn nhỏ bé khẽ gật đầu một cái. Dương Gian hỏi, Hà Nguyệt Liên luôn luôn ngốc tại chỗ này. Lần trước hắn để cho Hà Nguyệt Liên tìm đến nơi đây tìm Tôn Thủy. Không nghĩ tới lần này lại có thể biết đụng tới Trương Tiện Quang. Cái này cũng quá xảo hợp. Tôn Thủy nói ra. Xin lỗi. Lúc đó loại tình huống đó ta không có biện pháp đảm bảo xuống nàng. Hiện tại Hà Nguyệt Liên, Tuyệt Họa, toàn bộ đều tại Trương Tiện Quang trong tay. Hắn tựa hồ chuyện cần làm đều không khác mấy làm xong. Sau đó mới là ta chuyện lo lắng nhất. Dương Gian nhíu mày, đồng thời cảm thấy Trương Tiện Quang cái này tất cả tới quá thuận lợi. Tựa hồ hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Ta muốn cùng trong bức tranh Trương Tiện Quang đụng mặt. Dương Gian nói, cái này không thành vấn đề. Tôn Thủy gật đầu nói. Hà Ngân Nhi nói, tình huống nơi này như là đã ổn định. Như vậy hiện tại cần phải đuổi theo cha hung thủ mới đúng. Hắn tới đến Đại Hán thành phố cũng không lâu. Người khẳng định còn ở phủ cận đây không xa. Chúng ta rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Vô dụng. Không thể giải Trương Tiện Quang muốn làm cái gì. Chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Hắn luôn có thể nhanh chúng ta một bước. Dương Gian nói. Dương Gian nói đúng. Cùng quá khứ Trương Tiện Quang trò chuyện một chút có lẽ có thể biết hắn muốn làm cái gì. Dạng này mới có thể vượt lên đầu hắn, đem ngăn cản. Bằng không luôn luôn đi theo hắn phía sau đuổi theo, rất dễ dàng lần nữa làm chuyện vô ích. Liễu Tam đi tới nói, ngươi loại này nóng ruột tâm thái cũng không được. Vạn nhất đối thủ lợi dụng điểm ấy chuẩn bị sẵn sàng. Chờ chúng ta đi vào, chúng ta rất dễ dàng thua thiệt. Hà Ngân Nhi nói ra, tiếp tục mang xuống. Đối phương phỏng chừng sớm liền không còn hình bóng, như là đã tới rồi, cũng không quan tâm cái này trong thời gian ngắn mà. Nghe một chút trong bức tranh Trương Tiện Quang nói như thế nào. Về cảnh vẻ mặt chết lặng nói, đã các ngươi đều nói như thế, cái kia ta thu hồi mới vừa đề nghị. Hà Ngân Nhi cũng không tranh chấp, lựa chọn nhượng bộ. Rất nhanh, một bức tranh sơn dầu bị Tôn Thủy mang tới. Cái này bức tranh sơn dầu rất lớn, Trong tranh là một cái ước chừng chừng 30. Người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Tương đối nhãi nhặn nam tử. Dương Gian không do dự. Lập tức hướng phía bức tranh đi tới. Hắn vừa tiếp xúc bức tranh. Thân hình liền tiến vào trong đó. Trở thành một cái trong tranh sơn dầu người. Cái này đồ vật cùng dù họa tương tự. Lý Quân quan sát nói. Chúng ta cũng vào xem. Liễu Tam hiếu kỳ. Muốn đi chung tìm tòi kết quả. Những người khác cũng muốn nhìn cái này Trương Tiện Quang rốt cuộc là người nào. Cũng đi theo Dương Gian cùng Liễu Tam một chỗ tiến nhập bức tranh. Bất quá Chu Đăng lại không có đi vào. Hắn không biết Lưu Đạt tới địa phương nào. Đã không thấy bóng người. Bức tranh bên trong lại là một cái nhà ruộng dị tầng 5 lầu. Nơi này là trong bức tranh ruộng bưu cục. Dương Gian tới rồi hả? Dương Gian đến tới. Lập tức đưa tới trong bức tranh không ít người chú ý. Đây không phải là người sống. Đều lúc trước tầng 5 người mang tin tức. Bọn họ đưa xong cuối cùng một bức thư sau đó ngay lúc đó ký ức toàn bộ giữ lại. Liền linh dị năng lực cũng có. Chỉ là không đạt được lúc còn sống loại trình độ đó mà lấy. Ta tìm đến Trương Tiện Quang. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng nói. Hắn ở chỗ này. Có mấy cái trong bức tranh người chỉ hướng cách đó không xa. Trương Tiện Quang liền đứng ở nơi đó. Hắn mang theo mấy phần hiếu kỳ nhìn hướng bên này. Dương Gian bước đi tới. Trong hiện thực ngươi ở bên ngoài gây ra chuyện rất lớn. Hắn mang đi dù họa. Mang đi Hà Nguyệt Liên. Thủ tiêu một vị người phụ trách ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là thật không biết hắn muốn làm cái gì sao? Khá lắm. Trương Tiện Quang. Ngươi thật đúng là có thể làm ầm ĩ a. Giết thành thị người phụ trách. Đây là muốn tạo phản sao? Một cách niên kỷ tương đối lớn cũ kỹ người hơi kinh ngạc nhìn hắn. Khó trách ngươi luôn luôn không có tiêu thất. Nguyên lai bên ngoài ngươi vẫn luôn còn sống. Thật là bội phục. Có người thán phục nói. Sạc cho hậu sinh thêm phiền phức. Trương Tiện Quang. Ngươi chính là chết sớm một chút tương đối tốt. Cũng có người lạnh lùng hừ một cái. Biểu thị bất mãn. Những đội trưởng khác cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang. Giống như Dương Gian hy vọng đạt được câu trả lời của hắn. Lại là vấn đề này a. Trong bức tranh Trương Tiện Quang thở dài nói. Lần trước ta đã trả lời. Ta hết thảy đều dừng lại ở hắn thoát ly ruột bưu cục một khắc này. Sau đó hắn đã trải qua cái gì muốn làm cái gì. Ta là thật hoàn toàn không biết. Ta thật lời nói ta cũng rất muốn phối hợp ngươi. Nhưng là ta có thể làm đích xác rất hữu hạn. Dù sao thời gian có thể cải biến người. Không phải sao. Dương Hiếu. Ngươi làm sao nhìn. Dương Gian nhìn về phía một cái khác người. Lúc này. Một cái khác người từ trong góc đi ra. Cái này người cùng Dương Gian có 7-8 phần tương tự. Sao một nhìn lại còn cho rằng là cùng một người. Dương Gian. Không. Không phải hắn. Chỉ là tương tự. Liễu Tam cảm giác vô cùng kinh ngạc. Dương Hiếu. Đây cũng là một cái tên giả. Hắn thân phận chân thật cần phải là Dương Gian phụ thân. Lục Chí Văn nói ra. Trong hồ sơ. Dương Gian phụ thân gọi Dương Hiếu Thiên. Mẫu thân gọi Trương Phân. Nguyên quán Đại Sương thành phố. Dương Chấn. Mai Sơn thôn. Bất quá Dương Gian phụ thân đã chết vài chục năm. Nguyên nhân chết là tai nạn xe cộ. Nơi đây Dương Hiếu cần phải là hắn phụ thân lúc sinh tiền lưu lại linh dị phục chế phẩm. Giống như Trương Tiện Quang. Thì ra là thế. Những người khác bừng tỉnh. Đồng thời cũng rất vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Gian phụ thân trước đây cũng là người ngự vượt. Cũng cuốn vào sự kiện linh dị ở giữa. Ngươi tại sao cảm thấy ta biết cái gì? Dương Hiếu hỏi. Dương Gian nói. Trực giác. Trực giác. Được rồi. Bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn. Nếu như hắn muốn làm một đại sự. Liền nhất định sẽ đi trước một cơn ác mộng bắt đầu địa phương. Cái này đã là kiên định quyết tâm. Cũng là chém đứt quá khứ. Dương Hiếu chậm rãi mở miệng nói. Không quản Trương Tiện Quang muốn làm cái gì. Ta đoán hắn nhất định sẽ từ Song Kiều Trấn bắt đầu. Song Kiều Trấn, ngươi quê nhà. Dương Gian vừa nhìn về phía Trương Tiện Quang. Trong bức tranh Trương Tiện Quang gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nơi nào là lão gia của ta? Bất quá ta ở chỗ này chưa bao giờ nhắc tới qua chuyện này. Dương Hiếu, ngươi là làm sao mà biết được? Dương Hiếu chỉ là nói. Nói mộng lời một cách không tốt thói quen. Thì ra là thế. Ngươi linh dị lực lượng đã từng quấy rầy qua ta sao? Trương Tiện Quang cười khổ nói. Song Kiều Trấn có một cái bỏ hoang tư thục. Hiện tại không biết còn ở đó hay không. Các ngươi có thể đi nơi đó nhìn một chút. Trước đây ta ở nơi đó đọc qua sách. Có lẽ có thể cho các ngươi cung cấp một điểm trợ giúp. Dương Gian nhìn thật sâu hắn một mắt. Hy vọng ngươi thật có thể phối hợp chúng ta. Mà không phải có ý định giấu giếm. Ta không có giấu giếm cái gì. Trong bức tranh Trương Tiện Quang chân thành nói. Chúng ta bây giờ liền đi Song Kiều Trấn. Chặn giết hắn. Lý Quân nói. Dương Gian gật đầu. Không còn dài dòng. Lập tức xoay người muốn chạy. Chờ chút. Chợt. Trong bức tranh Trương Tiện Quang lại nhắc nhở nói. Trước kia ta nhận thức một ít người ngự dược. Nếu như các ngươi muốn đi đối phó hắn. Cẩn thận bên cạnh hắn có mấy cái rất lợi hại người giúp đỡ. Ta không dám khẳng định những người kia là hay không có thể sống đến bây giờ. Thế nhưng riêng biệt mấy cái các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận. Bọn họ theo thứ tự là Tống Tân Hải. Nơ Y E B Anh Bằng. Trương Tiên. Trần Kiều Dương. Tốt, ta biết rồi. Dương Gian gật đầu. Muốn đam mèo. Ở đây, khụ, không có. Khủng bố sống lại 162. Chương 1279 quen thuộc xám trắng. Đi Song Kiều Trấn chặn giết Trương Tiện Quang. Mang về dược họa. Triệt để kết thúc chuyện này. Dương Gian tử tranh sơn dầu trong thế giới đi ra. Thái độ của hắn kiên quyết. Đằng đằng sát khí. Mấy cái đội trưởng cũng lục tục tử tranh sơn dầu trong thế giới đi ra. Bọn họ biết được tiền căn hậu quả. Cũng biết Trương Tiện Quang quá khứ. Đối với dạng này một nhân vật nguy hiểm là kiên quyết muốn diệt trừ. Song Kiều Trấn cách đây trong cũng không xa. Vận dụng dược vực 1 phút đồng hồ trong vòng là có thể chạy tới. Liễu Tam mở miệng nói. Tất cả thuận lợi. Trong vòng 1 giờ có thể kết thúc cái này tất cả. Vừa vặn trạng vạng trước đó ta còn muốn phản hồi đại nguyên thành phố. Hà Ngân Nhi lúc này đã hơi không kiên nhẫn. Nàng cảm thấy Dương Gian quấy rầy quá nhiều thời gian. Lúc đầu chuyện này có thể nhanh hơn giải quyết. Chu Đăng đâu? Hắn lại chạy đến địa phương nào? Dương Gian chuẩn bị khi xuất phát lại phát hiện đội ngũ thiếu một người. Hắn tại tầng 5 đi lung tung. Tôn Thủy đâm lấy gậy chống nói. Để cho hắn hạ xuống. Cần phải đi. Dương Gian nói. Tôn Thủy gật đầu. Rất nhanh. Đang tầng 5 Chu Đăng đột nhiên một cước đạp hụt. Cả người kinh hô một tiếng trực tiếp rơi xuống. Ầm, Chu Đăng ngã ở lầu 1 trong đại sảnh. Hắn vội vàng xoay người lên. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Phát hiện những người khác đều đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Các vị khỏe a. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi cầm trong tay là cái gì đồ vật? Cái này sao? Không có gì. Ta tiện tay tại tầng 5 nhặt. Chu Đăng vội vàng cầm trong tay đông s. Lên. Quên đi. Lên đường đi. Dương Gian cũng không có tính toán như vậy nhiều. Bất quá nhìn Chu Đăng trong tay món kia đồ vật quả thật có chút nhìn quen mắt. Hắn trước đây tại ruột bưu cuộc thời điểm giống như đã gặp. Là một kiện linh dị vật phẩm. Chỉ là hiện tại đi Song Kiều Trấn quan trọng hơn. Cho nên liền không quấn quyết chuyện này. Lúc này. Mọi người lần nữa xuất phát. Bọn họ ly khai nhà trọ đi tới Đại Hán thành phố. Tiếp lấy ruộng vực khuyết tán. Dương Gian mang theo bọn họ thẳng đến Song Kiều Trấn mà đi. Song Kiều Trấn là một cái rất thông thường trấn nhỏ. Nếu như không phải bởi vì nơi này là Trương Tiện Quang lão gia căn bản sẽ không có người nhận thức cái chỗ này. Cùng những thứ khác trấn nhỏ giống nhau. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Bình tĩnh lại tường hòa. Cách xa thành phố lớn ồn ào náo động. sinh hoạt nhịp điệu thong thả, là một cách di dưỡng thiên nhiên địa phương tốt, nhưng là một kiện chuyện dù gì lại phá vỡ Song Kiều Trấn bình tĩnh. Cái này một trời xế chiều, Song Kiều Trấn bầu trời bên trên đột nhiên rơi ra tuyết, không, không phải tuyết rơi, mà là tro giấy. Ven đường, một cái người đi đường còn tưởng rằng là tuyết rơi, duỗi tay vừa tiếp xúc với, lại phát hiện trên tay dĩ nhiên là tro giấy. Tro giấy ngay từ đầu bay xuống vẫn còn tương đối thiếu, thế nhưng rất nhanh, bay xuống tro giấy càng ngày càng nhiều, bầu trời bắt đầu bị che đậy, chung quanh thanh sơn lục thủy cũng từ từ biến thành hôi mông mông một mảnh. Toàn bộ màu sắc diễm lệ thế giới đột nhiên trước đó tựa hồ liền cởi ra nhan sắc giống nhau, chỉ còn lại xám trắng. Song Kiều Trấn rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, nhao nhao nghị luận lên, làm sao nhiều như vậy tro giấy, không phải là trên núi có người hóa vàng mã a? Nhưng bây giờ cũng không phải hóa vàng mã quốc tế thời gian a. Có người suy đoán lên, nhất định là ô nhiễm không khí. Nhiều như vậy tro giấy được thiếu bao nhiêu giấy a? Phụ cận nơi đây nhất định là xây cái gì nhà máy hóa chất. Cũng có đã có tuổi lão đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không biết cái này tro giấy có hay không độc. Càng nhiều hơn người là lo lắng tới. Bất quá cuộc sống của bọn họ lại cũng không có bị ảnh hưởng gì, nên như thế nào làm sao còn dạng. Chỉ là nhất thời gian đối với dạng này đột nhiên biến hóa có chút vô pháp thích ứng mà thôi. Nhưng mà một màn này xuất hiện lại làm cho dương gian đám người ngạnh sinh sinh dừng bước chân lại. Bọn họ chạy tới Song Kiều Trấn, cũng không dám tiến nhập trấn nhỏ, bởi vì cái này bầu trời mờ mờ để bọn hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Tưởng họ mất khống chế. Cái kia Trương Tiện Quang thật đáng chết. Lý Quân sắc mặt âm trầm. Cái kia trống giống viền mắt nhìn tròng trọc vào đằng trước cái kia bao phủ tại mù mịt trong thế giới trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ còn có cư dân. Xem ra hắn cũng không để ý tới người bình thường. Về cảnh chết lặng trên mặt lộ ra mấy phần khó coi chi sắc. Không có khả năng đem chút người mang ra ngoài sao? Hà Ngân Nhi cau mày nói. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng. Mang không đi ra. Đằng trước chính là ruộng họ ruộng vực. Tiến nhập nơi đó chẳng khác nào tiến nhập ruộng họ trong thế giới. Muốn đi ra cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là tìm được ruộng họ vị trí. Từ ruộng họ không ảnh lồng kính bên trong đi tới. Cùng vừa rồi ra vào cái kia bức tranh sơn dầu giống nhau. Hà Ngân Nhi hỏi. Đúng, đương nhiên cũng không bài trừ những thứ khác linh dị thủ đoạn có thể ra vào ruộng họ. Bất quá có hữu hiệu hay không còn khó nói. Dương Gian nói, Trương Tiện Quang là cố ý làm như thế. Hắn muốn lợi dụng ruộng họ cắt đứt Song Kiều Trấn. Cho dù là chúng ta đã truy xét được cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Bởi vì hơi không cẩn thận chúng ta rất có thể sẽ bị vây chết tại ruộng họ trong thế giới. Lần trước tổng bộ nhằm vào ruộng họ một lần hành động tự lấy đoàn diệt kết thúc. Liễu Tam biểu tình ngưng trọng nói, vậy chúng ta cũng không thể đứng ở chỗ này không hề làm gì. Chu Đăng lẩm bẩm một câu nói. Có cái điểm đáng ngờ. Trương Tiện Quang hắn làm sao biết chúng ta sẽ trực tiếp tới Song Kiều Trấn. Lục Chí Văn mở miệng nói. Chúng ta là Tôn Thủy bên kia thăm dò tin tức. Hơn nữa một biết tin tức sau lập tức liền xuất phát thẳng đến nơi đây mà đến. Dựa theo tình huống bình thường Trương Tiện Quang là căn bản không có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong bức tranh cái kia Trương Tiện Quang phỏng chừng nói láo. Lý Nhạc Bình mở miệng nói. Ta cảm thấy hắn có chuyện. Hiện tại đã không phải là tính toán loại chuyện như vậy lúc. Tưởng họ đã không khống chế được. Lý Quân nói. Nhưng là của hắn còn chưa có nói xong. Chợt, mọi người lại chênh lệch đến cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màu xám trắng tro giấy lại từ đầu đỉnh bên trên chậm rãi bay xuống. Tưởng họ ruộng vực đang biến lớn. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Đây không phải là bình thường không khống chế được. Giống là có người đang khống chế cái này tất cả. Dương Gian ngưng mắt nói. Hắn cảm thấy ruộng nhãn lúc này bị áp chế. Muốn nhắm lại tới. Lẽ nào ruộng họ bị khống chế rồi? Lý Quân hỏi. Dương Gian nói. tuyệt đối không có khả năng. Loại trình độ này lệ vượt người sống căn bản không có biện pháp khống chế. Cho dù là Trương Tiện Quang cũng không dám khống chế vượt họa. Đây là đang tự tìm đường chết. Hiện tại đặt trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là tiến nhập Song Kiều Trấn. Tìm được Trương Tiện Quang đem giải quyết. Sau đó lại liên thủ xử lý vượt họa sự kiện. Hoặc là hiện tại liền rút lui. Trực tiếp phong tỏa Song Kiều Trấn. Đem vượt họa ảnh hưởng khống chế tại trong phạm vi nhất định. Cái trước một khi thất bại. Vượt họa không khống chế được. Đội trưởng tử vong. Thế cuộc triệt để không khống chế được. Cái sau ổn thỏa một ít. Thế nhưng phải bỏ qua Song Kiều Trấn. Chúng ta 8 người đều là đội trưởng. Cũng đừng hỏi cái gì tổng bộ. Đầu phiếu quyết định đi. Nói xong. Hắn nhìn về phía mọi người. Nhiều người vẻ mặt nghiêm túc. Tự nhiên biết dưới mắt quyết định này rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Bầu không khí lập tức có chút nặng nề lên. Bất quá vào lúc này. Một thông điện thoại reo. Dương Gian tiếp thông điện thoại. Bất quá thời khắc này tín hiệu đã bị linh dị quấy dày. Có suy suy tạp âm. Điện thoại là Tôn Thủy đánh tới. Hắn dùng hoàng kim nhận một cây điện thoại tuyến. Liên tiếp vượt bưu cuộc cùng ngoại giới. Phương liền có thể cùng ngoại giới giao lưu. Dương đội. Đại Hán thành phố xảy ra vấn đề. Tựa hồ rơi ra màu xám trắng cho giấy mưa. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Có tìm được hay không Trương Tiện Quang? Tôn Thủy lúc này đứng tại cửa. Nhìn Đại Hán thành phố cái kia bầu trời mờ mờ lập tức lộ ra vẻ lo âu. Ta biết rồi. Cho ta một chút thời gian giải quyết. Còn có. Cẩn thận trong bức tranh Trương Tiện Quang. Lúc cần thiết lau đi hắn. Cái này người khả năng có chuyện. Dương Gian nói xong. Lập tức cúp điện thoại. Những người khác cũng nghe được thanh âm trong điện thoại. Đại Hán thành phố cũng có bị vượt họa xâm lấn dấu hiệu sao. Mọi người trầm mặt một lần. Không chỉ là Đại Hán thành phố. Phụ cận những thành trấn khác đều có tình huống như vậy phát sinh. Lục Chí Văn nhìn về phía xa xa. Hắn mở miệng nói. Dương Gian nói đúng. Vượt họa đây không phải là không khống chế được. Mà là bị người thao túng. Có người muốn đem vượt họa vượt vực khuyết tán ra. Dù sao dựa theo lý luận. Vượt họa vượt vực là có thể vô hạn mở rộng. Thẳng đến bao trùm tất cả kích phát vượt họa giết người quy luật người. Nếu có người lợi dụng điểm ấy. Như vậy vượt họa có thể phạm vi ảnh hưởng đem vượt qua tưởng tượng. Nếu là dạng này. Như vậy hiện tại cũng không cần bỏ phiếu. Không xử lý đối phương. Xử lý xong vượt họa. Đồ chơi này phỏng chừng đều có thể chạy đến ta Đại Nguyên thành phố đi. Hà Ngân Nhi mặt lạnh. Lúc này không chút do dự hướng phía Song Kiều Trấn đi tới. Hiện thực tình huống đã không phải do bọn họ chần chờ. Đi thôi. Về cảnh chết lặng xoay người. Đồng dạng đi về phía trước. Dương Gian lúc này cũng không có nói chuyện. Chân của hắn bên dưới tại chảy ra nước đọng. Một cây phát sách trường thương bị trong nước một xác chết trôi thổi phồng lên. Hắn nắm lên trường thương. Cũng không quay đầu lại hướng phía Song Kiều Trấn mà đi. Mà sau lưng nước đọng nhưng chưa tiêu mất. Phản mới bắt đầu không ngừng ồ ồ ca hơ o a cơ hơ tán. Chỉ là cái này khuyết tán tốc độ có chút chậm. Lý Quân. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình. Chu Đăng. Lục Chí Văn năm người cũng đồng dạng không nói câu nào. Lập tức đi theo. Chuyện bang sau tai khoan bi cung cho tay na tiên mo cham van bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua vi bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem. Khủng bố sống lại 162. Chương 1280 đáng sợ kế hoạch. Như đã đoán trước xấu nhất tình huống xảy ra. Vượt họa tại người là tình huống bên dưới. Hoàn toàn mất khống chế. Lúc này không chỉ là Song Kiều Trấn bầu trời bên trên rơi ra hôi mông mông cho giấy mưa. Phủ cận thôn trấn cũng giống như vậy. Thậm chí liền liền Đại Hán thành phố cũng có vượt họa xâm lấn dấu hiệu phát sinh. Mặc dù Song Kiều Trấn cùng Đại Hán thành phố cách nhau rất dài một khoảng cách. Thế nhưng dù họ xâm lấn có thể không nhìn khoảng cách ảnh hưởng. Cho dù là cách xa nhau hơn 1.000 cây số thành thị. Chỉ cần có người từng thấy chân chính dù họ. Đồng thời kích phát dù họ giết người quy luật. Dùng không được bao lâu cái thành phố kia đồng dạng cũng sẽ bị dù họ dù vực bao phủ. Thẳng đến cuối cùng. Sở hữu bị xâm lấn khu vực nối thành một mảnh. Hình thành một cái khó có thể tưởng tượng to lớn dù họ thế giới. Thực sự là bởi vì như thế. Bức họa này mới có thể bị định là cấp sơ sự kiện linh dị. Song kiểu trấn cư dân hình như còn chưa ý thức được nguy hiểm phủ xuống. Đi tại trấn trên con đường bên trên. Đeo kính dâm Lý Quân nhìn trái phải đi. Lại phát hiện trên đường cư dân từng cách đều còn rất bình tĩnh. Không có hoang mang. Đối mặt rơi xuống cho giấy cũng chỉ là chống che mưa đem che. Cũng không có không quá để ý. Bọn họ chưa từng thấy qua dược họa. Dược không biết chú ý bọn họ. Cho nên bọn họ tạm thời vẫn còn an toàn. Nhưng bọn hắn đợi tại dược họa dược vực trong bị dược chú ý cũng là sớm muộn gì mà lấy. Liễu Tam nói. Hiện tại quản không được bọn hắn. Dược họa không khống chế được tại tăng lên. Ảnh hưởng người khẳng định càng ngày càng nhiều. Trước đó tại trong bức tranh. Cái kia Trương Tiện Quang nói bọn họ khả năng tại Song Kiều Trấn trước đây một chỗ lão tư thuộc trong. Mặc dù không biết thật giả. Nhưng là vẫn được đi xem. Về cảnh thần tình chết lặng. Hắn ánh mắt sưu tầm xung quanh. Tựa hồ phát hiện cái gì. Nhưng là không có thu hoạch gì. Bọn họ đã tiến nhập dược họ trong thế giới. Ở chỗ này tất cả mọi người dược vực đều gặp ảnh hưởng. Hành động cũng không phải là như vậy tiện lợi. Đương nhiên, điểm này đối với bọn họ có ảnh hưởng. Đối với Trương Tiện Quang đám người cũng có ảnh hưởng. Ta hướng trong trấn mấy cái lão nhân nghe. Đích thật là có một cái như vậy tư thục. Nhưng là rất nhiều năm trước cũng đã sửa xây xong trường học. Tên hiện tại cần phải gọi là Song Kiều Trấn Tiểu Học. Liễu Tam trầm mặt một chút. Chợt mở miệng nói. Hắn người giấy cũng tại bất chi bất giác tình huống bên dưới tiến nhập Song Kiều Trấn. Cho dù là tự thân không hề rời đi. Hắn cũng có thể hắn thông qua giấy người biết tình huống chung quanh. Song Kiều Trấn Tiểu Học. Lục Chí Văn chỉ một phương hướng nói. Cần phải là ở bên kia. Mọi người cải biến phương hướng. Đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Thẳng đến Song Kiều Trấn Tiểu Học mà đi. Làm bọn họ chạy tới thời điểm đích thật là nhìn thấy một cái nhà 5 tầng lầu kiến trúc. Thật cao tường viện đem nhà này lầu vây. Hai miếng sớm đã rửa chết cửa sắt bên trên treo một thanh khóa. Xuyên thấu qua cửa sắt bọn họ có thể nhìn thấy trường học này thao trường bên trên tràn đầy cỏ dại. Có thể thấy được chỗ này tiểu học cũng đã thật lâu không có sử dụng. Dương Gian đi tới trước cửa sắt. Duỗi tay xé ra. Cửa sắt vặn vẹo. Phía trên khóa lập tức đứt đoạn. Cửa lớn két một tiếng chậm rãi mở ra. Làm sao nhìn cái kia một nhóm người đều không giống như là sẽ trốn ở chỗ này bộ dạng. Có phải hay không cái kia trong bức tranh Trương Tiện Quang đang nói láo. Lý Quân nhíu mày. Hắn trong hốc mắt âm trầm ma chơi nhảy lên. Làm xong theo lúc nhen nhóm nơi đây chuẩn bị. Hắn không thể tin. Thế nhưng tại nào đó chút thời gian chúng ta rồi lại không thể không tin. Dù sao chúng ta gấp tại tìm được Trương Tiện Quang. Bất kỳ cái gì một điểm manh mối đều ứng đi nếm thử. Hơn nữa hắn có chút tin tức cũng đúng là thật. Tưởng họ ngay tại Song Kiều Trấn. Nơi đây bị linh dị xâm lấn vết tích sâu nhất. Cho nên dù họ không khống chế được nhất định là từ Song Kiều Trấn bắt đầu. Về phần Trương Tiện Quang hắn sẽ không lại ở chỗ này. Cái kia được tìm sau đó mới biết. Dương Gian mặt không chút thay đổi nói. Bất quá chúng ta một đám người kia. Được xưng đội trưởng. Quanh đi quẩn lại một vòng kết quả liền địch nhân cũng không tìm tới. Nói ra cái này cũng quái mất mặt. Hà Ngân Nhi có chút không vui nói. Bất quá nói tới nói lui. Thế nhưng đoàn người vẫn là đi vào nhà này đã sớm bị bỏ hoang trong trường học. Cảm thấy. Cái kia tòa nhà bên trong xác có người. Xem ra vận khí của chúng ta không tính rất kém cỏi. Chợt, Liễu Tam tròng mắt hơi híp. Nhìn chằm chằm đằng trước cái kia đống cũ kỹ giáo học lâu. Cảm nhận của hắn quả thực không có sai. Sau một khắc, Cái kia tòa cao ốt bỏ hoang nơi cửa thang lầu. Một cái tiếng bước chân xuất hiện. Một người chậm rãi từ mờ tối bậc thang bên trên đi xuống. Người này là Trương Tiện Quang. Hắn thế mà chủ động lộ diện. Cũng không định tiếp tục ẩn giấu đi. Cũng hoặc là đối với hắn mà nói. Đã không có cần thiết ẩn tàng rồi. Các ngươi tới buổi tối từng bước. Bất quá cái này cũng không trách các ngươi. Dù sao chuyện này ta đã lập kế rất lâu rồi. Kiên quyết không có thất bại khả năng. Nhưng mà Trương Tiện Quang vừa đi ra. Nhìn thấy mọi người một khắc này hắn cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngược lại sớm có dữ liệu bình thường. Mở miệng chính là một câu như vậy. Tuyệt họa đâu? Dương Gian mặt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Cũng không gấp đồng thủ. Trương Tiện Quang cười lắc đầu nói. Tuyệt họa. Đến bước này dược họa đã không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết dược họa hiện tại đang không khống chế được là được. Hơn nữa không khống chế được tốc độ. Rất nhanh. Lợi dụng dược họa không khống chế được. Để cho dược vực xâm lấn thành trấn. Đem trong hiện thực hết thảy đều kéo vào dược họa trong tới. Cái này sẽ là của ngươi kế hoạch. Ngươi muốn để cho linh dị lực lượng giết chết tất cả mọi người. Lục Chí Văn mở miệng hỏi thăm nói. Trương Tiện Quang nói, không, vừa vặn trái ngược nhau. Ta là phải cứu tất cả mọi người. Thế giới bên ngoài tràn ngập linh dị. Người bình thường ăn bữa sáng lo bữa tối. Dựa vào các ngươi những thứ này người ngự dược hối hả ngược xuôi. Có thể giải quyết bao nhiêu lệ dược. Người đời trước thất bại chính là tốt nhất chứng kiến. Cho nên phải đổi một con đường đi. Tỉ như để bọn hắn sinh hoạt tại dược họa trong thế giới. Dù sao dược họa thế giới có thể vô hạn khuyết đại. Lớn đến đầy đủ dung nạp tất cả mọi người. Các ngươi trước đó trải qua dược họa sự kiện. Cần phải cũng biết. Nước ngoài một thành phố bị dược họa ăn mòn sau đó có không ít người sống sót tại dược họa trong sinh sống hơn nửa năm. Bọn họ vẫn như cũ khỏe mạnh. Hắn nói ra một cách để cho người cảm thấy sợ hãi ngôn luận. Vậy mà muốn làm cho tất cả mọi người sinh hoạt tại dược họa trong thế giới. Ngươi quả nhiên chính là một người điên. Loại này ngu xuẩn kế hoạch cũng có thể nghĩ ra. Lý Quân lạnh lùng nói ra. Đợi tại dược họa trong thế giới bị dược giết chết là sớm tối. Ngu xuẩn. Trương Tiện Quang nhìn về phía hắn. Ngươi cảm thấy ngươi nghĩ tới vấn đề ta sẽ nghĩ không ra sao. Dược họa sở dĩ hung hiểm. Không phải là không có ai khống chế. Có thể nếu là có người có thể thành công khống chế dược họa đâu. Mà thành công bị khống chế sau đó. Dược họa thế giới sẽ không còn nguy hiểm. Bởi vì hết thảy hung hiểm đều là khả năng khống chế. Coi như là đứng đầu nhất người ngự dược cũng có tử vong cái kia một ngày. Linh dị ăn mòn không thể nghịch chuyển. Ngươi loại này điên cuồng kế hoạch nhất định là thất bại. Hà Ngân Nhi nói. Nàng thân là chiêu hồn người. Dựa theo lý luận cũng tối đa chỉ có thể sống một khoảng trăm năm. Sau đó cực hạn sẽ tới. Nàng cũng sẽ chết đi. Mà lên mặt cho chiêu hồn nhân thọ mệnh ngắn hơn. Chỉ có 60 tuổi không đến. Trương Tiện Quang nói ra. Ngươi vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Đồng thời tại 20 năm trước liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đó chính là để cho một cái vĩnh viễn sẽ không chết đi người đi khống chế dược họa. Không có ai sẽ không chết đi. Liễu Tam nói. Dương Gian sắc mặt biến thành động. Không, có một loại người sẽ không chết đi. Người nào? Những người khác nhìn về phía Dương Gian. Trương Tiện Quang nở nụ cười. Xem ra ngươi đã phản ứng lại. Không sai. Là có một loại người sẽ không chết đi. Dược bưu cục người quản lý. Dương Gian thần tình ngưng trọng lên. Tôn Thủy. Lúc này. Sở hữu trong đầu người nhớ lại trước đó đại hán thành phố người phụ trách Tôn Thủy. Tôn Thủy cho dù là bị chặt xuống đầu ấp. Mất đi thân thể. Không có có trong thân thể dược duy trì sinh cơ. Như trước còn có thể sống sót. Ngươi muốn cho bưu cục người quản lý khống chế dược họa. Sau đó lại lợi dụng dược họa xâm lấn hiện thực đặc tính. Làm cho tất cả mọi người sinh hoạt tại dược họa trong thế giới. Cắt đứt bên ngoài sự kiện linh dị. Nhất lao vĩnh giật giải quyết linh dị mang tới nguy hại. mà Duyệt Bưu Cục người quản lý tự thân cũng sẽ không chết đi. Kể từ đó là có thể vĩnh viễn khống chế Duyệt Họa, để cho Duyệt Họa không còn không khống chế được. Dương Gian giờ khắc này minh bạch Trương Tiện Quang ý tưởng. Đúng, là như thế này. Trương Tiện Quang gật đầu nói. Mà ta đem cái kế hoạch này xưng là trốn đảo nguyên kế hoạch. Cũng như cổ nhân miêu tả như thế. Sinh hoạt tại một cái không tranh quyền thế trốn đảo nguyên trong thế giới. Mà thân là cái thế giới này người quản lý. Ta có thể giải quyết thiên tai, chiến tranh, linh dị, tật bệnh. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Không phải sao. Bất quá thế giới mới như trước cần trật tự cùng quản lý. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta cái kế hoạch này. Trợ giúp ta duy trì, hoàn thiện cái thế giới mới này. Nói xong hắn hướng mọi người đưa ra trong tay. Làm ra mời. Thật làm cho ngươi cái kế hoạch này thành công. Như vậy hết thảy mọi người tính mạng đều cột vào trên người ngươi. Một khi ngươi xảy ra vấn đề, tất cả mọi người muốn chết tại ruộng họ trong. Vài tỷ đầu sinh mệnh. Ngươi liền tự tin như vậy. Chính mình cóng được động. Dương Gian nắm chặt ở trong tay cây kia phát sách trường thương. Điểm này ta cũng cân nhắc qua. Cho nên ta đại đa số thời điểm sẽ không đích thân đi quản lý thế giới mới. Sẽ giao cho có chí chi sĩ đi quản lý. Tỉ như Điền Hiểu Nguyệt. Tỉ như Tôn Thủy. Lại tỉ như các ngươi những người đội trưởng này. Dù sao cổ nhân nói. Tới người vô kỷ. Thần nhân vô công. Thánh nhân vô danh. Hắn cái này lời nói có ý gì? Chu Đăng có chút không hiểu nói. Lục Chí Văn mở miệng nói. Tới người vô kỷ. Thần nhân vô công. Thánh nhân vô danh. Ý là địa vị đến rồi cực hạn người lại không thể có thành kiến. Thần Phật một loại tồn tại liền không thể làm việc. Bởi vì không làm liền sẽ không sai. Là có thể vĩnh viễn bị người cúng bái. Mà thánh nhân một loại người liền không thể truy cầu danh lợi. Bị danh lợi trói buộc. Ý tứ của hắn là. Muốn trở thành một không có thành kiến. Không làm một chuyện gì. Không truy cầu danh lợi tồn tại. Dạng này đó còn là người sao? Chu Đăng kinh ngạc lên. Có thể làm được điểm ấy. Đã không phải là người. Mà là thiên đạo. Lục Chí Văn nói. Trương Tiện Quang. Loại này hồ lộng lời nói dối ngươi thấy cho chúng ta sẽ tin tưởng sao? Hà Ngân Nhi mặt lạnh nói. Hơn nữa kế hoạch của ngươi đã định trước không có khả năng thực hiện. Bởi vì hôm nay ngươi liền sẽ chết. Bưu cục người quản lý là sẽ không chết. Trương Tiện Quang lắc đầu nói. Dương Gian nói. Ngươi bây giờ cũng không phải là người quản lý. Chân chính người quản lý là không có biện pháp ly khai ruộng bưu cục. Trương Tiện Quang nói. Nói đúng. Chân chính người quản lý là không có biện pháp ly khai ruộng bưu cục. Muốn rời khỏi cũng chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là chết. Ngươi không phải người quản lý. Vậy ngươi nói cái rắm a? Làm nửa ngày quả nhiên là lừa bịp ruộng. Chu Đăng mắng nói. Trương Tiện Quang chậm rãi đi tới. Hắn nói ra. Có thể ta cũng không phải chân chính Trương Tiện Quang. Câu này vừa nói. Ngay lập tức sẽ đề tỉnh tất cả mọi người. Bọn họ lập tức mở to hai mắt. Liên tưởng đến trong bức tranh cái kia người. Xem ra các ngươi phản ứng lại. Đáng tiếc phản ứng vẫn hơi chậm. Ta trở thành bưu cục người quản lý sau đó từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua ruộng bưu cục. Nguyên do bởi vì cách này kế hoạch cần muốn quản lý người cách thân phận này. Trương Tiện Quang nói. Thì ra là thế. Cho nên ta bút không có chỉ sai vị đưa. Lục Chí Văn ánh mắt âm trầm lên. Chu Đăng càng thêm nghi hoặc nói. Ngươi không phải Trương Tiện Quang vậy ngươi là ai? Hắn là trong bức tranh Trương Tiện Quang. Từng cái người mang tin tức tại đưa xong cuối cùng một bức thư sau đó thì có ba cái lựa chọn. Hoặc là ly khai ruộng bưu cục. Hoặc là lựa chọn bên trên ruộng bưu cục lầu 6. Mà lựa chọn bên trên ruộng bưu cục lầu 6 là có thể trở thành ruộng bưu cục người quản lý. Về phần lựa chọn thứ 3. Đó chính là sống lại một cách trong bức tranh người. Dương Gian hít sâu một hơi. Bị cái này ra hỏa đáng sợ cho khiếp sợ đến. Trương Tiện Quang lần đầu tiên đưa xong tin sau đó thoát khỏi Duyệt Bưu cục. Sau đó để lại chính mình chân dung. Lần thứ hai hắn lại tiến vào Duyệt Bưu cục. Đưa xong cuối cùng một bức thư sau lựa chọn sống lại trong bức tranh chính mình. Thế nhưng sống lại sau khi thành công hắn sẽ lần nữa trở lại Duyệt Bưu cục lầu một bắt đầu lại truyền tin. Thẳng đến lần thứ ba hắn đưa xong cuối cùng một bức thư. Hắn trở thành người quản lý. Cho nên, Trương Tiện Quang mặc dù ra vào Duyệt Bưu cục hai lần. Nhưng trên thực tế cuối cùng một bức thư tặng ba lần. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn hắn hiện tại yêu cầu. Mặc dù lý giải. Thế nhưng Dương Gian trong lòng như trước chấn động. Ba lần thông quan Duyệt Bưu cục. Cái này Trương Tiện Quang còn có thể sống sót. Đồng thời trở thành bưu cục người quản lý. Cái này cần nhiều đáng sợ. Muốn biết đưa tin nhiệm vụ là căn cứ người mang tin tức thực lực mà tăng khó khăn. Cũng không phải là Trương Tiện Quang thông quan một lần về sau lần thứ hai liền sẽ biến nhẹ nhõm. Trước đây Dương Gian đã là một cách đứng đầu người ngự duyệt. Mà còn trở thành ngoại tộc. Cuối cùng thông quan duyệt bưu cục đều nhiều lần suýt chút nữa chết ở đưa tin trong quá trình. Ngươi nói đúng. Cuối cùng một bức thư ta tặng ba lần. Trương Tiện Quang không có phủ nhận. Gật đầu thừa nhận. Bất quá đây hết thảy bí mật từ hôm nay trở đi cũng không có ý nghĩa. Mà ta chủ động nói ra cái này tất cả. Là hy vọng để ngươi minh bạch. Kế hoạch của ta là có thành công tính. Cũng không phải là hoa trong gương. Trăng trong nước. Vừa nói như vậy. Ngươi kế hoạch thành công có khả năng đích xác rất lớn. Khó trách ngươi sẽ vì thế nỗ lực vài thập niên. Dương Gian nói. Hà Ngân Nhi vô cùng kinh ngạc nói. Ngươi thế mà tin hắn lời nói dối. Vì sao không tin? Hắn không phải không có lý trí người điên. Mà là thật tìm được một đầu có thể được đường. Mặc dù rất cực đoan. Thế nhưng quả thực có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết sự kiện linh dị. Dương Gian nói. Trương Tiện Quang cười nói. Xem ra hay là có người có thể lý giải ta. Bất quá kế hoạch của ngươi mặc dù tốt. Thế nhưng cầm nhiều người như vậy mạng đến ngươi đi đánh cược linh dị sự không chắc chắn. Nói thật lời nói. Ta cũng không dám đánh cược. Vì vậy còn hy vọng ngươi bỏ dở cái kế hoạch này. Nếu như có thể. Làm phiền ngươi hiện tại liền đi chết. Miễn cho chúng ta thêm phiền. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Như vậy ta có thể lý giải là. Can thiệp thất bại sao? Những đội trưởng khác cũng là ý nghĩ như vậy. Trương Tiện Quang nói. Ta ngược lại là có ý tưởng khác. Nếu như ngươi bằng lòng tự sát. Ta có thể lưu hai cái người giấy giúp ngươi thủ mộ. Liễu Tam nói. Lý Quân nói. Người như vậy thi thể nên một cây đuốc đốt rụi. Miễn cho sau khi chết lệ ruột sống lại. Ta liền nói không cần lãng phí thời gian. Sớm một chút đồng thủ. Sớm một chút giải quyết. Hắn nói không chừng là đang trì hoãn thời gian. Hà Ngân Nhi nói. Trương Tiện Quang nghe đến mấy cái này lời nói. Lập tức thở dài. Tất nhiên can thiệp thất bại. Như vậy các ngươi cũng đừng lại ngăn cản ta làm việc. Vì vậy xin mời các vị đội trưởng hôm nay đều chết ở chỗ này đi. Thật sao? Chợt. Bên người một thanh âm vang lên. Luôn luôn không có mở miệng Lý Nhạc Bình không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người của hắn. Một con lạnh như băng bàn tay bắt được Trương Tiện Quang cổ tay. Làm được tốt. Lý Nhạc Bình. Lý Quân lập tức đi nhanh đi về phía trước. Ma chơi thiêu đốt trong nháy mắt đốt cả tòa cao ốt. Đồng thời hỏa quang tràn ra. Trực tiếp đem Trương Tiện Quang bao bọc vây quanh. Sau một khắc. Một cây biến thành màu đen thừng cỏ từ không trung rủ xuống bên dưới. Trực tiếp dìm chặt Trương Tiện Quang cái cổ. Đem treo lên tới. Thành công sao? Những đội trưởng khác không có xuất thủ. Chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này. Bọn họ muốn cảnh giác xung quanh. Bởi vì Trương Tiện Quang cũng không phải là một người. Hắn có đồng bọn. Gãy xương nứt thanh âm ghen ghét vang lên. Bị thừng cỏ treo lên tới Trương Tiện Quang chật vật nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Nhạc Bình. Đồng dạng sai. Ta sẽ không phạm hai lần. Ta không nhớ được ngươi. Nhưng là lại sẽ đề phòng ngươi. U, V, G, W, W, M. Lý Nhạc Bình nhíu mày. Trương Tiện Quang lập tức đình chỉ giãy giụa. Hắn rũ đầu xuống. Mất đi hoạt động năng lực. Tựa hồ đã chết. Sau khi chết thi thể tại cấp tốc giữa nát. Trên thân huyết nhục bong ra từng mảng. Rất nhanh liền chỉ còn lại có một cổ xương trắng. Sau đó xương phá toái. Hóa thành bột phấn. Tiêu tán không thấy. Thi thể lại cứ như vậy trống rỗng tiêu tán. Thế nhưng bỗng nhiên. Lý Nhạc Bình nhìn về phía cửa cầu thang. Một cái tiếng bước chân xuất hiện. Tùy theo xuất hiện còn có gì xét loang lổ cũ kỹ đại đao ma sát mặt đất phát ra tiếng kim loại. Trương Tiện Quang lần nữa từ thang lầu bên trên đi xuống. Giờ khắc này. Lý Nhạc Bình đã nhận ra hung hiểm. Không đợi hắn chuẩn bị. Một cánh tay lại chậm rãi thoát khỏi thân thể rơi vào trên đất. Sền sệt máu tươi phun trào. Lý Nhạc Bình lúc này bắt lên rơi xuống cánh tay. Chậm rãi lui lại. Sắc mặt biến hóa không chừng. Muốn ngăn cản ta. Phải liều mạng mới được. Nếu không rất có thể sẽ đoàn diệt. Lần nữa đi xuống Trương Tiện Quang vỗ vỗ bả vai. Thiêu đốt tại trên bả vai ma chơi lại trực tiếp bị hắn phách diệt. Không chỉ có như vậy. Bỏ hoang thao trường xung quanh cũng truyền tới dị thường. Giờ khắc này. Bầu trời không còn là hôi mông mông. Mà là nhanh chóng buổi tối lại. Một đoàn bóng tối bao trùm nơi đây. Tuyệt sai tới rồi. Về cảnh nhìn cái kia phiến quen thuộc hắc ám. Sắc mặt chết lặng nói. Đùa gì thế? Tuyệt sai làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Chu Đăng quá sợ hãi. Lý Quân trống giống trong hốc mắt hỏa quang nhảy lên. Nhất định là người nuôi ruột Trần Kiều Dương làm. Nhưng là xung quanh nhưng không nhìn thấy Trần Kiều Dương thân ảnh xuất hiện. Người sống chỉ thấy ruột. Sinh tử không thấy người nuôi ruột. Hiện tại xem ra. Câu này lời nói quả thật không giả. Tuyệt sai áp chế danh ngạch là chín. Một khi lạc đàn. Chắc chắn phải chết. Chúng ta nhất định phải tổ chung một chỗ mới được. Về cảnh lần nữa nói. Cái này vừa nói. Những đội trưởng khác lập tức nhích lại gần. Tám cái đội trưởng tổ chung một chỗ. Tuyệt số lượng tuyệt đối vượt qua 9. Trong khoảng thời gian ngắn có thể không nhìn tuyệt sai tập kích. Như vậy vấn đề tới rồi. Tuyệt sai nguy hiểm hơn một điểm. Vẫn là ta nguy hiểm hơn một điểm. Lúc này. Bỏ hoang bên trong phòng họp. Lại có bóng người đi ra. Cái này người đồng dạng mang theo một thanh gì xét loang lổ cũ kỹ đại đao. Hắn vẫn Trương Tiện Quang. Không. Không chỉ như cái này. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ ba Trương Tiện Quang phân biệt từ giáo học lâu bên trong các ngõ ngách đi ra. Bọn họ tất cả đều như đúc giống nhau. Không có bất kỳ khác biệt. Cho dù là linh dị vũ khí cũng đều tương đồng. Ước chừng 5 cái Trương Tiện Quang hội tụ. Liên thủ mà đến. Vô hạn mở lại. Một màn này giống như đã từng quen biết. Nhưng để cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái này ra hỏa. Dương Gian sắc mặt nghiêm trọng. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thụ được cùng là người ngự dược cảm giác áp bách. Chuyện bao rau tai khoan bi cua cho tay na tiên mo cham van bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua vi bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem. Khủng bố sống lại 162. Chương 1281 thảm thiết va chạm. Giờ khắc này. Trương Tiện Quang rốt cuộc lộ ra cái kia đáng sợ răng nanh. Kế hoạch của hắn chẳng những để cho người sợ hãi. Bày ra thực lực cũng đồng dạng để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Linh dị vòng chưa bao giờ có người ngự dụng có thể cho thấy cấp bậc linh dị lực lượng. Dù là chỉ là vừa mới tiếp xúc. Trong lòng mọi người đều đã có một cách đại khái ước định. Đó chính là bọn họ cùng Trương Tiện Quang chênh lệch rất lớn. Chí ít kém một cái cấp bậc. Mà trước mắt nhưng là ước chừng 5 cái Trương Tiện Quang liên thủ mà đến. Không chỉ có như vậy. Xung quanh đất tại bị một vùng tăm tối thôn phệ. Cái kia phiến trong bóng tối cất giấu đồng dạng để cho người cảm thấy dùng mình lệ vượt. Tưởng sai. Tưởng sai xuất hiện cũng không phải là vì tập kích chúng ta. Mà là vì vây khốn chúng ta. Hạn chế chúng ta. Phòng ngừa chúng ta phân tán. Về cảnh. ngươi có thể xác định dược sai áp chế danh ngạch nhất định là 9 sao? Liễu Tam lúc này có chút bất an lên. Hắn cắn răng nói. Cái này dược sai xuất hiện đối với hắn người giấy ảnh hưởng quá lớn. Người giấy một khi tới gần, ngay lập tức sẽ bị dược sai tẩy rửa. Cho nên hắn cần biết chính xác số lượng. Để cho người giấy hội tụ vào một chỗ sau đó lại trước tới nơi này. Về cảnh thần tình chết lặng giải thích nói. Từ huấn luyện căn cứ sau khi đi ra dược sai áp chế danh ngạch là 9. Thế nhưng đi qua phía sau sự kiện linh dị sau đó. Dược sai cụ thể danh ngạch là bao nhiêu đã vô pháp khẳng định. Thế nhưng ta có thể khẳng định là. Ta áp chế danh ngạch là 9. Cho nên đại khái dược sai cũng là như vậy. Nào đó loại không xác định biến hóa để cho dược sai áp chế danh ngạch dừng lại ở mấy cái chữ này bên trên. Hắn nói ra một cái lý do. Tốt, tin ngươi một hồi. Liễu Tam không hỏi thêm nữa. Hà Ngân Nhi. Chiêu hồn. Lập tức. Dương Gian nhìn nàng một cái nói. Dùng không đến ngươi nhắc nhở. Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi. Lập tức lấy xuống trên cổ tay tay thừng. Còn từ trong y phục lấy ra một thanh cũ kỹ cây lược gỗ. Cùng với một khối sớm liền ngừng vận chuyển đồng hồ bỏ túi. Ba cái mơ hồ đường nét dần dần xuất hiện ở phủ cận. Nàng một hơi thở chiêu ra ba cái vong hồn. Thế nhưng vong hồn xuất hiện cần một chút thời gian. Có thể là đối phương lại căn bản sẽ không cho Hà Ngân Nhi chiêu hồn thời gian. Năm cái trương tiện quang lúc này đã đánh tới. Bọn họ động tác cũng không nhất trí. Nhưng là lại đồng thời nâng lên trong tay cái kia gì xét loang lổ cũ kỹ đại đao. Cây đao này chém người không cần tiếp xúc. Cũng không rõ ràng lấy cái gì làm môi giới. Thế nhưng tại đao nâng lên một khắc này. Tất cả mọi người đều cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hầu như không có chút do dự nào. Dương Gian. Lý Quân. Liễu Tam. Về cảnh. Lý Nhạc Bình năm người đi về phía trước một bước. Trực tiếp chắn còn lại ba người đằng trước. Lần đầu tiên tập kích nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Ngăn cản không được. Liền sức hoàn thủ cũng không có. Một đao rơi xuống. Phảng phất tùy ý ở giữa không trung vung lên. Trong nháy mắt. Nào đó loại đáng sợ linh dị lực lượng bạo phát. Trực tiếp tập kích bọn họ năm người. Dương Gian trên cổ xuất hiện lần nữa một đạo dữ tợn nứt miệng. Một cái đầu lần nữa từ trên cổ ngã xuống rơi xuống. Giờ khắc này hắn vô pháp mở lại. Bởi vì hắn thân ở tại ruộng họ ruộng vực bên trong. Ruộng nhãn gặp áp chế. Hầu như vô dụng. Mà một bên Lý Quân. Trên mặt xé mở một cái lỗ hồng. Âm trầm ma chơi thông qua cái kia lỗ hồng phun trào mà ra. Phảng phất cái kia không khống chế được hỏa diễm muốn đem chính mình thôn phệ. Liễu Tam người giấy thân thể đồng dạng bị xé mở. Thế nhưng bên trong cũng lộ ra một cảm giác âm lãnh chịu tử thi. Cái kia tử thi bị rạch ra làn da. Chảy ra sền sệt vết máu. Về cảnh mặt không chút thay đổi. Lồng ngực của hắn bị trực tiếp xé mở. Lộ ra giữa nát bốc mùi nội tạng. Lý Nhạc Bình càng thêm thê thảm. Hắn bị chặn ngang chém đứt. Trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Các ngươi. Hà Ngân Nhi nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn lập tức sợ run một lần. Nàng thật không ngờ mấy cái người sẽ như thế quả quyết thay nàng ngăn cản xuống trương tiện quang lần tập kích này. Để cho nàng có thể lần này tập kích bên dưới bình yên vô sự. Chu Đăng cũng kinh sợ. Sau đó con mắt đều đỏ bừng. Bởi vì không chỉ là Hà Ngân Nhi được bảo hộ. Hắn cũng đang bảo vệ trong phạm vi. Ngăn cản xuống rồi hả? Lục Chí Văn như trước mặt không chút thay đổi. Thế nhưng hắn lại nhìn chòng chọc vào phía trước trương tiện quang. Sát ý đằng đằng. Cái này muốn giải quyết hết chúng ta. Trương tiện quang. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Giờ khắc này. Dương Gian thi thể không đầu động. Trực tiếp giơ tay đem phát sách trường thương ném ra. Trong đó một cái trương tiện quang lập tức dừng bước. Chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà bay tới trường thương ở giữa không trung bị một cái cao lớn rùa ảnh bắt được. Cái này cao lớn rùa ảnh trên mặt lạc ấm ra một trương màu máu đỏ khuôn mặt. Mặt kia bàng cùng Dương Gian như đúc giống nhau. Tuyệt ảnh bắt lại phát sách trường thương, giơ tay liền hướng phía Trương Tiện Quang chém tới. Trương Tiện Quang muốn động, lại phát hiện dưới chân bị vô số chỉ biến thành màu đen cứng ngắc bàn tay bắt được. Những thứ này bàn tay tầng tầng lớp lớp, không ngừng leo lên, hầu như muốn đem thôn phệ. Kim Thiết Giao khích thanh âm vọng lại, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn mặt không chút thay đổi, vẫn là nâng lên cái chuôi này dường gì đại đao chặn tập kích. Nhưng mà to lớn lực lượng để cho hắn có chút mất đi cân bằng. Đột nhiên, phải chết chớ chú bạo phát. Trương Tiện Quang lập tức vẻ mặt cho nguội. Sau đó loại này cho tàn khí sắc lập tức hướng phía các vị trí cơ thể lan tràn ra. Phải chết chớ chú để cho nó bị quấy dày rồi. Trường thương thay đổi một đầu, đóng đinh quan tài trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hắn, đem đóng đinh ở tại trên đất. Lúc này, cái này Trương Tiện Quang triệt để đã không có động tính, đồng thời thân thể cũng bắt đầu đang nhanh chóng giữa nát, giống như trước đó. Hơn nữa hơi không có cùng là, lúc này liền Trương Tiện Quang trong tay cái kia thanh cũ kỹ đại đao cũng cùng nhau mục nát, cũng không có còn sót lại. Quả nhiên, ngươi mạnh hơn những người khác. Cái khác bốn cái Trương Tiện Quang có chút vẻ kinh dị, tựa hồ thật không ngờ Dương Gian có thể nhanh như vậy giết chết một cái chính mình. Nhưng lập tức không đợi hắn suy nghĩ nhiều, các đội trưởng phản kích lại đã bắt đầu. Âm trầm ma chơi bao phủ, trong nháy mắt liền đem một cái Trương Tiện Quang thôn phệ ở trong đó. Lý Quân cả người cũng biến mất ở trong ánh lửa. Thân hình của hắn cùng Trương Tiện Quang thân hình đụng vào nhau, cả tấm da người dính vào hắn trên thân, dường như muốn đem toàn bộ bao trùm. Về cảnh lúc này không nhìn vết thương trên người, miệng trong tay biến thành màu đen thừng cỏ đã từ bốn phương tám hướng rơi xuống, quấn quanh ở một cái khác Trương Tiện Quang trên thân. Cái kia thừng cỏ càng dây dưa càng chặt, cơ hồ đem hắn khốn thành một cái rơm dạ người. Tưởng sai đáng sợ áp chế hình thành, để cho nó mất đi giấy rùa khí lực. Liễu Tam lúc này cánh tay bên trên giấy vàng bong ra từng mảng, tưởng gì bàn tay khô gầy hiển lộ, đồng thời thật cao dơ lên. Sau đó đối mặt Trương Tiện Quang thời điểm đột nhiên rơi xuống, nào đó loại đáng sợ giết người quy luật xuất phát. Giờ khắc này, cái thứ tư Trương Tiện Quang trái tim đều đột nhiên ngừng, trực tiếp một cái cước bộ bất ổn mới ngã xuống trên đất. Lý Nhạc Bình lúc này bị chặt thành hai khúc, thân thể không biết lúc nào đã biến mất rồi. Vừa rồi đoạn trí nhớ kia hư không tiêu thất, hắn lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mắt. Nồng nặc sương mù đem cái thứ năm Trương Tiện Quang bao phủ, hắn chui vào trong sương khói, du đáng tìm lên. Một khi tìm được, tìm người rủ giết người quy luật phát động, có lẽ có thể giết chết cuối cùng một cái Trương Tiện Quang. Cao lớn rượu ảnh chậm rãi rút lên phát sách trường thương, ngược lại nhìn chằm chằm xung quanh cái kia mấy chỗ gì thường. Đồng thời bóng đen bao trùm mặt đất, trên đất đầu người bị hắc ảnh nắm dơ lên, chậm rãi hợp lại hồi một chút cũng không có đầu thân thể bên trên. Một cây đuốc đốt không xong ta. Cùng cái này đồng thời, cái thứ hai Trương Tiện Quang thanh âm từ ma chơi bên trong truyền đến. Trong ánh lửa, một bóng người ngạnh sinh sinh đem một tầng da người xé xuống. Sau đó ma chơi dần dần tắt. Bất quá hắn trên người có nhiều chỗ đốt cháy vết tích, nhưng vẫn như cũ sống sót. Mà Lý Quân thân thể lại không còn tràn đầy, như là khô đét khí cầu. Chỉ còn lại một trương mềm nhũn da người, bị Trương Tiện Quang bóp ở trong tay, vô pháp động đậy. Đồng thời, một bên khác, quấn quanh trên người Trương Tiện Quang rượu thừng lại bắt đầu không ngừng đứt đoạn. Nào đó loại đáng sợ linh dị không nhận áp chế, muốn thoát khốn. Sau một khắc, rượu thừng nhất tề gãy. Cái thứ ba Trương Tiện Quang thân thể có chút vặn vẹo biến hình, nhưng hắn vẫn mang theo đại đao chặt đứt rượu thừng, không thấy về cảnh tập kích. Cái thứ tư Trương Tiện Quang bị Liễu Tam tập kích, mới ngã xuống đất. Nhưng là hắn lại mãnh liệt ngẩng đầu lên, lần nữa thong thả đứng lên. Có thể thấy được kỳ ý thức còn tại, vẫn chưa một kích tử vong. Một màn này, để cho Liễu Tam mở to hai mắt, cảm thấy sợ hãi. Đừng, ta ở nơi này. Trong khói dày đặc, một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn từ trong khói dày đặc ngã đổ ra. Cái kia đúng là Lý Nhạc Bình. Mà cái thứ năm Trương Tiện Quang hoàn hảo không hao tổn từ trong khói dày đặc lớn bước ra ngoài. Đội trưởng cấp tập kích. Chỉ có Dương Gian thành công thủ tiêu một cái Trương Tiện Quang. Còn sót lại bốn cái Trương Tiện Quang như trước sống sót. Chẳng những như vậy, đem hết toàn lực Lý Quân càng là trực tiếp hao tổn. Mà hắn có thể làm chỉ là đốt rủi Trương Tiện Quang một lớp ra. Chiêu hồn người. Chúng ta không phải người này đối thủ. Cái này người thả tại dân quốc thời kỳ cũng là đứng đầu tồn tại. Dùng linh vị. Không cần không nỡ. Lúc này, một cái bị Hà Ngân Nhi chiêu ra tới vong hồn. Gặp một màn này lập tức nhắc nhở nói. Câu này nói cho hết lời. Ba cái vong hồn. Lập tức sắc mặt dữ tợn. Tựa hồ mất đi lý trí. Sau đó giống như là áp dụng thẳng đến Trương Tiện Quang mà đi. Ba cái vong hồn không có tách ra tập kích. Mà là nhằm vào hướng về phía cái thứ hai Trương Tiện Quang. Thế hệ trước vong hồn phán đoán rất chính xác. Bọn họ muốn xử lý cái này Trương Tiện Quang cứu hồi Lý Quân. Trình độ lớn nhất bên trên liều mạng rơi đối phó đồng thời. Vãn hồi phe mình hoàn cảnh xấu. Vong hồn cũng muốn quấy rối sao. Mấy cái này Trương Tiện Quang lần nữa nâng lên trong tay khảm đao. Nhưng mà giờ khắc này. Trong đó một cái Trương Tiện Quang rối tay nhưng là cầm cái không. Đao. Không thấy. Ta thành công. Chu Đăng mang theo một Trương mặt nạ ra người. Cả người biến ruột gì xa lạ lên. Thế nhưng hắn giọng nói đã có mấy phần kinh hỉ. Bởi vì giờ khắc này trong tay của hắn nắm lấy một thanh dì xét loang lổ cũ kỹ khảm đao. Cây đao này chính là Trương Tiện Quang đao. Di. Sau đó. Nắm cái này cây đại đao một khắc này. Chu Đăng phát hiện trước mắt ánh mắt thay đổi. Biến vô cùng quái dị lên. Bởi vì ánh mắt không phải hoàn chỉnh. Mà là chia ra. Như là một chương hoàn chỉnh hình ảnh bị xé nứt thành rất nhiều mảnh vụn. Cái kia từng đảo tê liệt lỗ hồng giống như đao chém. Dữ tợn ruột dị. Có thể làm Chu Đăng ánh mắt biến đổi. Nhìn về phía hắc ám thời điểm. Tất cả nước miệng đều biến mất không thấy. Tất cả cũng đều khôi phục bình thường. Không cần nắm đồ chơi này. Một bên Lục Chí Văn. Bắt được Chu Đăng tay. Đoạt lấy cái kia thanh cũ kỹ khảm đao. Sau đó một thanh nhét vào một bên. Lúc này Chu Đăng cánh tay đã hoàn toàn giữa nát. Huyết nhục bong ra từng màng. Chỉ còn lại xương. Chớ chú. Chu Đăng hít vào một hơi. Hắn nhìn mình tay. Nhưng là cũng không cảm giác đau đớn. Bất quá mới vừa một màn kia để cho hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Muốn đam mèo. Ở đây. Khụ. Không có. Khủng bố sống lại 162. Chương 1282 đi ra tranh sơn dầu người. Bỏ hoang xong kiều trấn tiểu học thao trường bên trên. Đại biểu cho linh dị vòng đứng đầu nhất một đám người ngự vượt lúc này đang tiến hành đối với thảm thiết linh dị đối kháng. Vẹn vẹn chỉ là khẽ động tay. Chính là không giữ lại chút nào sát chiêu. Thế muốn đem đối thủ đánh gục tại chỗ. Mà linh dị đối kháng tràn đầy các loại sự không chắc chắn cùng hung hiểm. Hơi không cẩn thận. Cho dù là đội trưởng cấp người ngự vượt cũng phải đương trường chết đi. Ngay tại Trương Tiện Quang cùng mấy cách đội trưởng đối với liều chết đồng thời. Song Kiều Trấn tiểu học bên ngoài cách đó không xa. Mấy cách người nhưng là nhìn chăm chú vào nơi đây. Bọn họ không dám tới gần. Bởi vì vượt sai đã bị dẫn đi qua. Đem cách kia nơi bao vây. Tạo thành một cách liều mạng tranh đấu tràng. Bất kỳ cái gì người tới gần đều sẽ phát động vượt sai giết người quy luật. Tám cái đội trưởng một cái không sót. Trương Tiện Quang liều mạng bên trên cái mạng này coi như là chỉ số. Không nói hắn có thể một ngụm thủ tiêu tất cả mọi người. Dù là chỉ cần liều mạng rơi một nửa. Vượt sai là có thể đem những người còn lại toàn bộ giải quyết. Đây là một trận không có thắng bại chiến đấu. Một cái mọc ra ra đốm mồi lão đầu khuôn mặt trang nghiêm. Nhìn bị hắc tối phong tỏa khu vực. Hắn gọi Trương Tiên. Cũng là Song Kiều Trấn người. Mặc dù tuổi tác nhìn qua tương đối lớn. Nhưng trên thực tế tại Trương Tiện Quang trước mặt chỉ có thể coi là vãn bối. Đây chính là hắn để cho ta đem rượu sai tới mục đích sao? Hoàn toàn chính xác ngoan độc. Muốn dùng chính mình mệnh đổi tổng bộ 8 cái đội trưởng. Cái này nếu như thành công, linh dị vòng còn thật không có người có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Một bên Trần Kiều Dương hít mắt nói. Trương Tiên bình tĩnh nói. Đây là ổn thỏa nhất. 8 cái đội trưởng liên thủ. Thật đánh đến cuối cùng. Trương Tiện Quang tỷ lệ lớn thất bại. Mà chúng ta không thua nổi. Chỉ có thể thắng. Cho nên liền dùng tốt loại này cực đoan phương pháp. Nếu như mấy người chúng ta liên thủ, chưa chắc liền thật liều mạng không xong đối phương. Trần Kiều Dương nói ra. Thủ đoạn của ta ngươi cũng biết. Đối phó loại này kịp chuẩn bị tranh đấu mọi việc đều thuận lợi. Ta biết. Có thể là đối phương cũng không đơn giản. Cũng có hậu thủ. Trương Tiện Quang sẽ không ở loại này thời điểm mấu chốt đổ cái này một tay. Ta cũng không đề nghị đổ. Trương Tiên nói. Trần Kiều Dương gật đầu nói. Lý giải. Mưu đồ vài thập niên. Khẳng định không muốn trận chiến cuối cùng phân thắng thua. Bằng không đánh thua một trận. Đầy bàn đều thua cái kia nhiều oan uổng. Tất nhiên muốn đánh cũng muốn đánh có ý nghĩa. Hiện tại dù sai đã vây nơi đó. Vậy chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Sau đó hắn lại hỏi. Trương Tiên nói ra. Phòng ngừa kế hoạch thất bại. Lúc cần thiết để cho dù sai không khống chế được. Tăng dù sai áp chế số lượng. Cho lưu lại đội trưởng một kích chí mạng nhất. Miễn cho đến lúc đó có mấy cái sống sót đội trưởng trốn thoát. Thì ra là thế. Trần Kiều Dương hít mắt nói. Thảo nào cần ta ở chỗ này nhìn bằng. Bọn họ tiến nhập xong Kiều Trấn Tiểu học một khắc này cũng đã thua. Trương Tiên mở miệng nói. Nơi này là vượt họ thế giới. Bọn họ trốn không thoát đâu. Vậy ta còn thật muốn mỏi mắt chờ mong. Nhìn một chút mấy cái kia đội trưởng cuối cùng rốt cuộc là chết như thế nào. Trần Kiều Dương trong lòng cũng có chút chờ mong lên. Trương Tiên lúc này lại quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng. Thừa dịp sở hữu đội trưởng đều ở chỗ này giao thủ thời điểm. Bên kia không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu hành động lên. Trong miệng hắn là chỉ Đại Hán thành phố Dược Bưu Cục. Mà ở Dược Bưu Cục bên trong, Tôn Thủy Đâm lấy gậy trống đứng tại cửa. Nhìn bên ngoài hôi mông mông vũ trụ. Hắn cau mày. Lộ ra sâu đậm vẻ lo âu. Linh dị ăn mòn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn bộ dáng như vậy một hồi sẽ qua mà cả tòa thành thị đều muốn bao phủ tại ruộng họ ruộng vực bên trong. Cũng không biết dương gian bọn họ có thể tới hay không được đến ngăn cản cái này tất cả. Nếu như thời gian lại trễ một chút như vậy tòa thành thị này đại khái liền phải xong đời. Hắn lúc này rất thu tâm. Bởi vì hắn là Đại Hán thành phố người phụ trách. Phụ trách thành thị lâu như vậy. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn linh dị xuất hiện. Chính mình nhưng là bất lực. Thế nhưng Tôn Thủy không có phát giác là. Tại tranh sơn dầu thế giới bên trong. Chân chính Trương Tiện Quang như trước đời tại ruộng bưu cuộc bên trong. Hắn im lặng không lên tiếng. Chỉ là lặng lặng ngồi tại trong một cái góc. Nhưng trong lòng thì tại nói thầm thời gian. Bức tranh bên trong không có có khái niệm thời gian. Hắn chỉ có thể thông qua lúc đó dương gian sau khi rời khỏi trong lòng làm một cách đại khái tính ra. Thời gian này không thể quá sớm. Cũng không thể quá muộn. Quá sớm bại lộ sẽ tăng không cần thiết phiêu lưu. Thế nhưng quá muộn xuất hiện đã có sẽ ảnh hưởng kế hoạch thuận lợi tiến hành. Cho nên được thẻ một cách phi thường mấu chốt điểm. Cũng không biết lúc nào có thể từ địa phương rùa quái này đi ra ngoài. Bị vây ở chỗ này quá lâu. Ta đã sắp quên mất thế giới bên ngoài là dạng gì. Bức tranh bên trong rượu bưu cuộc bên trong. Lần nữa truyền đến oán trách thanh âm. Thanh âm như vậy mỗi ngày đều có. Chẳng có gì lạ. Ta cảm giác lần này rượu họ rất có thể không khống chế được. Đây đối với chúng ta đến nói cũng là một cái cơ hội. Cơ hội. Ta xem là nguy cơ mới đúng. Nếu là thật gây ra sự kiện linh dị. Bên ngoài nhưng là sẽ chết rất nhiều người. Mà ở những người này nghị luận đồng thời, lại có người nhìn về phía trong góc Trương Tiện Quang. Uy, Trương Tiện Quang, ngươi đến cùng ở bên ngoài muốn làm cái gì? Lại là giết đội trưởng, lại là làm rượu họa. Ta cảm giác ngươi đang mưu đồ lấy đại sự gì. Hơn nữa ngươi vừa rồi trả lời Dương Gian một phen lời nói tựa hồ cũng có chỗ giấu giếm. Vốn dĩ là Trương Tiện Quang không có trả lời. Không nghĩ tới trong góc Trương Tiện Quang nhưng là chậm rãi đứng lên tới. Thời gian không sai biệt lắm. Cái gì? Trong bức tranh Trương Tiện Quang mỉm cười. Ta nói. Thời gian không sai biệt lắm. Ta nên rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này. Trương Tiện Quang. Ngươi hồ đồ. Chúng ta đều là bị vẽ ra người. Không phải chân thực. Chỉ có thể tồn tại ở tranh sơn dầu trong thế giới. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp ly khai. Liền liền tự sát cũng rất khó làm đến. Chỉ có thể như là vong hồn bình thường vĩnh viễn quanh quẩn một chỗ ở chỗ này. Không được tự do. Có người quái gì nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Tựa hồ trước mắt Trương Tiện Quang nhất thời gian có chút xa lạ lên. Không giống như là bình thường nhận thức cái kia người. Trương Tiện Quang không nói lời nói. Chỉ là tự mình đi ra ngoài. Những người khác nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Đều là không rõ ràng cho lắm. Nếu như ngươi không muốn giải thích. Không quản ngươi muốn làm gì. Ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Lúc này. Dương Hiếu đi ra. Hắn đứng ở ruột bưu cột cửa. Ngăn cản đường đi của hắn. Nói đúng. Không giải thích một chút lời nói. Nơi đây ngươi ra không được. Những người khác cũng nhìn thấu Trương Tiện Quang cổ quái. Bị Dương Hiếu vừa nhắc cái này. Lập tức đi ngay tiến lên đây. Đồng dạng ngăn cản đường đi của hắn. Một đám. Chí ít mười mấy người. Đều lúc trước tầng 5 người mang tin tức. Thả ở bên ngoài không tính đứng đầu người ngự dược. Coi như là một cỗ to lớn linh dị lực lượng. Trương Tiện Quang nói. Giải thích. Cũng được. Xem ở chúng ta ở chung nhiều năm như vậy phân thượng. Đích thật là nên cho các ngươi một lời giải thích. Tránh cho các ngươi đến bây giờ đều bị chẳng hay biết gì. Nhưng là chuyện này nhưng là nói rất dài dòng. Ta còn có chuyện khác phải bận rộn. Liền nói ngắn gọn. Kỳ thực ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi là trong bức tranh vẽ ra linh dị người. Thế nhưng ta không phải. Ta là bình thường người sống. Đùa gì thế? Bình thường người sống. Tại trong bức tranh sống vài chục năm. Ngươi lại còn nói ngươi là bình thường người sống. Làm ánh mắt ta mù đích sao? Lập khắc liền có người phản bác nói. Dương Hiếu cũng là nhíu nhíu mày. Ta tại đưa xong cuối cùng một bức thư sau đó ngươi cũng đã ở chỗ này. Bình thường người ngự dược không có khả năng vài chục năm như một ngày không nhận linh dị lực lượng ảnh hưởng. Cũng không khả năng không ăn không uống tình huống bên dưới như trước duy trì thân thể bình thường cơ năng. Dù là ngươi là ngoại tộc, cũng không khả năng vĩnh viễn bảo trì cái trạng thái này. Đúng vậy. Cho nên ta còn có mặt khác một tầng thân phận. Đó chính là bưu cục người quản lý. Chỉ có thân là người quản lý. Mới có thể luôn luôn đứng ở bưu cục bên trong bất tử. Mới có thể vài chục năm như một ngày bảo trì giống nhau. Hoàn mỹ dung nhập các ngươi ở giữa. Trương Tiện Quang nói. Cái này vừa nói. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Tin tức tiết lộ. Đối với bọn họ mà nói không thua gì một cái tai họa đột ngột. Ngươi là bưu cục người quản lý. Dương Hiếu nhìn chòng chọc vào hắn. Trương Tiện Quang gật đầu nói. Đúng vậy. Chuẩn xác mà nói ta là thứ ba đảm nhiệm người quản lý. Bên ngoài cái kia Tôn Thủy là đệ bốn đảm nhiệm người quản lý. Dù sao dược bưu cục cũng không nói liền chỉ cho phép một cái người quản lý tồn tại. Tốt rồi. Đại khái sự tình chính là như thế. Các ngươi kỳ thực cần phải cảm tạ ta. Bởi vì ta đã để dược họ bao phủ cả cái đại hán thành phố. Rất nhanh liền có thể thành công. Một khi thành công. Đến lúc đó bức tranh bên trong các ngươi liền có thể đi vào dược họ thế giới. Từ nơi này hẹp địa phương thoát khốn ly khai. Vận khí tốt còn có thể gặp được các ngươi trước kia bằng hữu thân thích. Tin tưởng cuộc sống sau này cũng sẽ không buồn chán. U, V, G, W, W, M. Bọn họ đầu tiên là sưởng sốt một lần. Sau đó minh bạch đi qua. lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi cách này người điên. Trước hết để cho cả tòa thành thị đều kéo gần ruộng họa bên trong tới. Sai rồi. Không phải cả tòa thành thị. Mà là tất cả thành thị. Hết thảy mọi người. Chỉ có đợi tại ruộng họa thế giới mới có thể cắt đứt linh dị tập kích. Mới có thể bảo đảm tất cả mọi người an toàn sinh hoạt. Trương Tiện Quang nghiêm túc lại lạnh lẽo nói. Ta hy vọng đến lúc đó các ngươi trở thành ta người đồng hành. Mà không phải quấy nhiễu. Bất quá bây giờ. Còn không phải là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu như ở chỗ này giết ngươi đây. Dương Hiếu hít mắt nói. Trương Tiện Quang nói. Ta là bưu cục người quản lý. Tại bưu cục bên trong không chết được. Các ngươi không giết chết ta. Vậy liền để ngươi vĩnh viễn ngủ say đi. Dương Hiếu bước đi tới. Thân hình của hắn dần dần lẫn lộn. Sắp sửa tiêu thất. Đồng thời một cỗ mãnh liệt buồn ngủ ảnh hưởng Trương Tiện Quang. Dương Hiếu. Ngươi là thiên tài. Nếu như lại trưởng thành cách vài chục năm không nghi ngờ ngươi thật có thể làm được. Nhưng là ngươi đã chết. Cho nên hiện tại bàn cờ này ta phải đổi một đối thủ. Trương Tiện Quang cũng không dám chậm trễ. Miễn cho thật bị kéo vào trong cơn ác mộng đi. Lúc này đi về phía trước một bước. Trước người của hắn lập tức xuất hiện một cái lối ra. Cả người theo cái này đột nhiên xuất hiện lỗ hồng thật đi ra tranh sơn dầu thế giới. Dương Hiếu ngăn cản thất bại. Hắn linh dị lực lượng vô pháp ảnh hưởng bức tranh bên ngoài người. Hắn nói là thật. Hắn thật đi ra bức tranh thế giới. Những người khác kinh sợ. Trương Tiện Quang quay đầu một nhìn. Đối với bức tranh thế giới Dương Hiếu nói. Chờ ta thành công. Chúng ta lại đến đánh cờ. Sau đó. Lối ra đóng cửa. Bưu cục bên ngoài thì giác bị cắt đứt. Lúc này. Trương Tiện Quang xuất hiện lần nữa ở tại nhà trọ lầu một phòng khách. Hắn nhìn thấy đứng ở cửa Tôn Thủy. Mà Tôn Thủy cũng đã nhận ra. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi. Ngươi là Trương Tiện Quang. Ngươi thế mà từ trong bức tranh đi ra. Điều này sao có thể. Tôn Thủy rất khiếp sợ. Không có gì không thể nào. Bởi vì ta không phải trong bức tranh người. Dương gian có thể tự do ra vào. Ta cũng có thể. Trương Tiện Quang thuận miệng nói một câu. Tôn Thủy sau khi nghe được lập tức liên tưởng đến cái gì. Ngươi mới là thật Trương Tiện Quang. Thứ ba đảm nhiệm bưu cục người quản lý. Đáp đúng. Xem ra ngươi không ngốc. Chính là thực lực yếu một chút. Trương Tiện Quang gật đầu nói. Thế nhưng sau một khắc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhà trọ đại môn bị một cỗ cường đại lực lượng đụng vỡ. Một cái ước chừng ngoài 30 nam tử sải bước đi tiến đến. Kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhíp anh Bình. Ngươi làm rất tốt. Tất cả cũng rất thuận lợi. Trương Tiện Quang mặt không chút thay đổi. Tựa hồ cũng ở trong dữ liệu. Giờ phút này cái gọi Nhíp anh Bình nam tử đem trong tay sách bức kia to lớn bức tranh nặng nề đặt ở trên đất. Tranh sơn dầu này bị hắc bố phủ. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Thế nhưng một loại cảm giác nói cho Tôn Thủy. Đây chính là ruộng họa. Nhưng hẳn không phải là chân chính đầu nguồn ruộng họa. Mà là một bức diễn sinh phẩm. Đi thôi. Trương Tiện Quang nói. Hắn muốn mượn cái này bức tranh sơn dầu rời đi nơi này. Chỉ có dạng này mới có thể làm được cũng không thoát ly ruộng bưu cục. Có thể rời đi nơi này. Nhíp anh Bình nhìn chằm chằm Tôn Thủy nói. Hắn làm sao bây giờ? Cũng là bưu cục người quản lý. Không cần để ý. Hắn can thiệp không được chuyện chúng ta muốn làm. Hơn nữa hiện tại hắn biết cũng quá muộn. Hắn coi như là muốn ngăn cản cũng bất lực. Bởi vì ta cũng là bưu cục người quản lý. Không quản hắn làm cái gì. Ta đều có thể cải biến trở về. Trương Tiện Quang không thấy Tôn Thủy. Hắn hoặc là không đi tới. Vừa đi ra liền nhất định thành công. Cho nên Tôn Thủy tồn tại đối với hắn đến nói cũng không trọng yếu. Ngược lại cuối cùng khống chế ruộng họa. Khống chế hết thảy người là hắn. Mà không phải Tôn Thủy. Tôn Thủy sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn gắt gao cầm gậy trống. Nổi gân xanh. hận không thể cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ. Liền bưu cục người quản lý thân phận cũng không có bất kỳ ưu thế. Nhíp anh bình gật đầu. Giải khai miếng vải đen. Lộ ra ruộng họa. Trương Tiện Quang không chút do dự đi vào ruộng họa trong thế giới. Biến mất ở ruộng bưu cục bên trong. Thực sự là một cái phế vật. Ngươi cũng xứng làm đệ bốn đảm nhiệm người quản lý. Nhíp anh bình liếc mắt một cái Tôn Thủy. Sau đó mang theo ruộng họa cũng xoay người ly khai. Đáng ghét. Tôn Thủy lúc này cảm nhận sâu sắc chính mình vô lực. Hắn biết mình cái này người quản lý không phải mình tranh thủ được. Mà là bị Dương Gian ngạnh sinh sinh nâng đi lên. Bất quá. Các ngươi sẽ hối hận hôm nay không nhìn. Ta không cùng các ngươi đồng thủ là bởi vì ta biết tự mình một người không ngăn cản được các ngươi. Nhưng là lại không có nghĩa là ta không có có phương pháp. Hắn cắn răng. Cầm lấy gậy trống nặng nề đối với trên đất vừa gõ. Sau một khắc. Một vài bức to lớn bức tranh trên vách tường hiện ra đi ra. Những cái kia chân dung đều là bưu cục lịch đại tầng 5 người mang tin tức. Giờ khắc này. Tất cả tầng 5 người mang tin tức đều nhất tề nhìn về phía Tôn Thủy. Tôn Thủy mặt âm trầm. Trên vách tường mở ra một cái hốc tối. Lấy ra một bức to lớn họa. Cái này bức tranh cũng là bị miếng vải đen bao trùm. Cùng vừa mới đó Nhíp Anh Bình trong tay cầm rượu họa như đúc sống nhau. Bởi vì đây cũng là một bức rượu họa. Mặc dù cũng chỉ là một bức diễn sinh phẩm. Này tấm rượu họa là trước đây Dương Gian tự mình đưa tới. Lúc đó Tôn Thủy đã biết rồi Trương Tiện Quang có chuyện. Đang điều tra hắn. Cho nên khi đó hắn len lén đem bức họa này ẩn tàng rồi lên. Trừ Dương Gian ở ngoài. Ai đều không biết. Trương Tiện Quang mặc dù là bưu cục người quản lý. Thế nhưng bình thường ẩn giấu quá tốt. Ngược lại không biết chuyện này. Đây coi như là đứng ở sau đèn thì tối. Ta còn có một bức duyệt họa. Các ngươi có nguyện ý hay không tiến vào bên trong ngăn cản Trương Tiện Quang? Tôn Thủy nhìn chằm chằm tất cả mọi người bức tranh. Mở miệng hỏi nói. Còn có một bức duyệt họa. Cái kia không cần lãng phí thời gian. Để cho chúng ta đi vào. Chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản cái kia Trương Tiện Quang. Dương Hiếu mở miệng nói. Hắn là người quản lý vô pháp bị giết. Chúng ta loại này nửa chết nửa sống vong hồn chỉ sợ khó có thể là của hắn đối thủ. Thế nhưng ta cũng muốn thử một lần. Nhìn xem có thể hay không có thay đổi. Cái này ra hỏa muốn lôi kéo tất cả mọi người một chỗ tiến nhập dù hỏa trong thế giới. Đây là muốn giết sạch tất cả mọi người a. Ta mặc dù rất muốn gặp người nhà ta. Thế nhưng đi không muốn tại dù hỏa trong thế giới cùng bọn họ đụng mặt. Như thế quá tàn nhẫn. Tất cả trong bức tranh vong hồn tất cả đều tâm tình kích động lên. Ý kiến rất thống nhất. Muốn ngăn cản Trương Tiện Quang. Không nguyện ý nhìn thấy hắn kế hoạch kia thành công. Dù sao loại này điên cuồng kế hoạch rất khó để cho người tiếp thu. Không quản các ngươi là thật tâm vẫn là đang nói láo gạt ta. Thế nhưng trước mắt ta không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tin tưởng các ngươi. Chúng ta loại người này kết cục đã rất thê thảm. Nếu như mọi người không hy vọng tất cả mọi người theo chúng ta giống nhau. Sống tại ruộng họ trong thế giới. Còn xin giúp ta. Tôn Thủy hít sâu một hơi nói. Hắn chân thành khẩn cầu song sau. Không mang theo bất kỳ do dự. Vạch trần phủ ruộng hồ miếng vải đen. Hắn đem ruộng họ trùm lên trong đó một bức tranh sơn dầu bên trên. Bức tranh cùng ruộng họ lẫn nhau tiếp xúc. Một đầu liên tiếp với nhau thông đạo mở ra. Muốn đam mèo. Ở đây. Khụ. Không có. Khủng bố sống lại 162. Chương 1283 mục nát lão nhân. Tuyệt bưu cuộc chuyện đã xảy ra. Thân ở tại Song Kiều trấn bãi bỏ tiểu học Dương Gian đám người cũng không rõ ràng. Bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề có thể so với Tôn Thủy gặp phải vấn đề muốn lớn rất nhiều. Bởi vì linh dị đối kháng vẫn còn tiếp tục. Tại Dương Gian. Lý Quân, Vệ Cảnh, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình 5 người bảo hộ bên dưới. Hà Ngân Nhi chiêu hồn thành công. Ba cái vong hồn có lúc còn sống khống chế linh dị lực lượng. Thế nhưng loại này linh dị lực lượng thời gian duy trì rất ngắn. Nhưng là người ngự vượt ở giữa giao thủ trong khoảnh khắc là có thể phân ra thắng bại. Quyết định sinh tử. Cho nên đối với cái này ba cái vong hồn mà nói đầy đủ. Thời khắc này đánh tới. Để cho còn sót lại bốn cái Trương Tiện Quang rõ ràng động dung. Hắn giơ lên trong tay dì xét loang lổ cũ kỹ đại đao. Muốn tái diễn trước đó một màn. Đem ba cái vong hồn một kích thủ tiêu. Không cho những thứ này vong hồn quấy rối cơ hội. Ai có thể nghĩ đến. Giờ khắc này. Nào đó loại không thể nào hiểu được linh dị lực lượng để cho trong đó một cái Trương Tiện Quang trong tay đại đao biến mất không thấy. Cơ hội. Giờ khắc này ba cái vong hồn lưu lại ý thức phản ứng kịp. Trong nháy mắt làm điều chỉnh. Một cái vong hồn cải biến phương hướng xông suy nghĩ cái kia không có vũ khí Trương Tiện Quang. Còn sót lại hai cái vong hồn như trước nỗ lực cứu về Lý Quân. Động thủ. Lại tới một lần. Một người không được liền ba người liên thủ. Dương Gian lúc này thân thể hợp lại thành công. Hắn khẽ quát một tiếng. Tử ảnh cầm trong tay phát sách trường thương nhanh chóng thẳng đến gần nhất một cái Trương Tiện Quang mà đi. Về cảnh. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình phản ứng lại. Bọn họ một đối một không được. Như vậy liên thủ bên dưới nhưng chưa chắc. Lúc này. Ba người đồng dạng cải biến phương hướng. Đối với cuối cùng một cái Trương Tiện Quang đồng thủ. Mà giờ khắc này Trương Tiện Quang ba cây rượu dị đại đao đã bổ xuống. Trong nháy mắt. Một cái vong hồn chẳng ngang cắt thành hai đoạn. Sau đó cái này vong hồn thân thể nhanh chóng bắt đầu ảm đạm xuống. Cuối cùng một hồi vặn vẹo. Biến thành một luồng xương mù ngay lập tức sẽ tiêu tán. Nhưng còn sót lại hai cái vong hồn nhưng trong nháy mắt bao phủ ở cái này bắt lại Lý Quân Trương Tiện Quang. Lúc này, hai cái này vong hồn biến mất không thấy. Thế nhưng bị tập kích cái này Trương Tiện Quang lại xứng sờ ngay tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Sau đó sắc mặt nhanh chóng cho nguội biến thành màu đen. Trên mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Sau đó những thứ này vết nứt càng ngày càng lớn. Thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Phát sinh có két thanh âm. Hình như xương tại phá toái. Nội tạng tại giữa nát. Vẹn vẹn mấy giây thời gian. Cái này Trương Tiện Quang thân thể đột nhiên rầm một tiếng như yếu ớt như đồ sứ vỡ vụn ra. Trực tiếp hóa thành một đống bột phấn. Chỉ lưu bên dưới một đoàn đen kịt bốc mùi vật tàn lưu. Quả nhiên là không xong rồi. Chỉ có thể mang đi một cái. Muốn là khi còn sống chí ít lại tiêu diệt ba cái. Một cái lão thái hư ảo thanh âm yếu ớt vang lên. Hai cái vong hồn thân hình lẫn lộn. Rất khó duy trì bình thường hình thể. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thấy được liên thủ giết một cái Trương Tiện Quang độ khó là không lớn. Thế nhưng bọn họ không là khi còn sống trạng thái không thể chịu đựng linh dị lực lượng ăn mòn. Gần chỉ một lần tập kích. Vong hồn thân thể liền không chịu nổi. Xâm lấn thân thể dù sao. Còn tốt chỉ là vong hồn. Không có biện pháp luôn luôn duy trì trước người lực lượng. Bất quá mang đến cho ta phiền phức người còn thật không ít. Một bên cái kia hai tay không không Trương Tiện Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó lại liếc mắt một cái cách đó không xa Hà Ngân Nhi cùng Chu Đăng. Ngươi còn có không nhìn địa phương khác. Dương Gian đã đánh tới. Giao bổ quỷ lập tức phách chặt xuống. Trương Tiện Quang muốn động. Nhưng là dưới chân đã bị bóng đen bao trùm. Từng cái nắm đen rủ thủ lần nữa trùm lên trên thân. Hành động của hắn bị ngắn ngủi quấy dày. Mà loại này quấy dày ở lúc mấu chốt là trí mạng. Có ý tứ. Trương Tiện Quang nhỏ bé khẽ nâng lên đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt không có kinh sợ. Tựa hồ bình tĩnh lạ thường. Sau một khắc. Đầu của hắn bị trong nháy mắt đánh thành hai nửa. Thân thể bị trực tiếp tách rời. Mà tách rời sau thân thể cũng không có duy trì nguyên dạng. Mà là giống như trước đó bắt đầu nhanh chóng giữa nát xuống dưới. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian không đến. Thân thể cũng đã hoàn toàn giữa nát tiêu thất. Một điểm lưu lại cũng không có. Về cảnh. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình ba người liên thủ tập kích một cái Trương Tiện Quang. Tưởng thừng áp chế. Phối hợp Liễu Tam nào đó loại đáng sợ linh dị tập kích. lại tăng thêm Lý Nhạc Bình hẳn phải chết chớ chú. Ba cái đội trưởng cấp linh dị ra thân. Cái kia Trương Tiện Quang không có lực phản kháng chút nào. Bị ngạnh sinh sinh giết chết. Thế nhưng về cảnh không dễ chịu. Hắn thừa nhận rồi đáng sợ tập kích. Cái cổ xé mở một cái lỗ to lớn. Cả đầu suýt chút nữa đều muốn ngã xuống. Biến thành màu đen huyết dịch bắn tung tóe. Tình trạng vô cùng thảm liệt. Đồng thời ngực lại bị chém một đao. Cột sống đều gãy. Thân thể hầu như toàn bộ xé mở. Nội tạng đều chảy xuôi một chỗ. Một mình hắn vậy mà thừa nhận rồi hai lần tập kích. Trương Tiện Quang thế mà tại làm sạch Lý Quân sau đó. Muốn chồng lên tập kích. Lại mang đi về cảnh. Về cảnh một cách lảo đảo thân thể vô pháp trèo trống. Trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Vết thương trên người hắn miệng không có biện pháp khép lại. Màu đen sền sệt dòng máu không ngừng chảy. Thế nhưng hắn vẫn như cũ mở to một đôi chỗ chống chết lặng con mắt. Còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Dạng này cũng không có chết sao. Ta tựa hồ chọn sai rồi đối thủ. Nhưng tại các ngươi năm người ở giữa. Đây đã là có hy vọng nhất giết chết người. Xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi năng lực sinh tồn. Bất quá ngươi bị ta chém ba đao. Sau đó phòng trừng sẽ thật không dễ chịu. Còn lại cuối cùng một cách Trương Tiện Quang bình tĩnh nói. Về cảnh chết lặng trên mặt không có có bất kỳ biểu tình gì. Sẽ không có cơ hội. Ngươi thua. Dương Gian mặt mang sát ý. Hắn đã cầm trong tay phát sách trường thương lần nữa đánh tới. Liễu Tam im lặng không lên tiếng. Song trên tay giấy vàng còn đang không ngừng bong ra từng màng. Cố kia che phủ khủng bố lão thi lộ ra toàn cảnh càng ngày càng nhiều. Tiếp tục liều xuống dưới hắn sẽ có mất khống chế phiêu lưu. Bởi vì một khi vượt qua một cái giới hạn. Bên trong thân thể cái này cố lão thi hắn sẽ rất khó khống chế nữa ở. Lại tới một lần. Để cho hắn đi chết. Lý Nhạc Bình mặc dù không đáng chú ý. Nhưng cũng đã phối hợp Dương Gian thẳng đến cuối cùng một cái Trương Tiện Quang mà đi. Chết. Cuối cùng một cái Trương Tiện Quang khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng cười. Ta tập kích vừa mới bắt đầu. Các ngươi cũng đã sức cùng lực kiệt. Không dám nói hôm nay ở chỗ này xử lý các ngươi tất cả mọi người. Khiêm tốn một điểm ít nhất phải lại tiêu diệt 5 cái A. Hơn nữa các ngươi linh dị lực lượng đã dùng hết đi ra. Ta còn không sử dụng đây. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Phía sau cách đó không xa cái kia đống bỏ hoang giáo học lâu bên trong. Lại có mấy cái ruộng gì thanh âm lay động. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Ước chừng bốn cái Trương Tiện Quang lần nữa đi ra. Bọn họ như trước sống như vừa rồi. Cầm trong tay gì xét loang lổ cũ kỹ đại đao. Khuôn mặt lạnh lùng. Thần sắc ruộng gì. U, V, G, W, W, M. Một màn này xuất hiện. Để cho muốn đồng thủ Dương Gian cùng Lý Nhạc Bình lập tức dừng bước. Sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng hoảng sợ lên. Về cảnh. Liễu Tam. Cùng với núp ở phía sau Hà Ngân Nhi. Chu Đăng. Cùng với Lục Chí Văn cũng đều sợ run một lần. Còn có. Chu Đăng miệng đều run run một lần. Lui. Dương Gian không mang theo do dự. Ra hiệu một lần Lý Nhạc Bình. Sau đó lập tức nhặt lên trên đất cái kia Lý Quân lưu lại người chết ra. Sau đó nhanh chóng lui về. Lý Nhạc Bình cũng đình chỉ tập kích. Hắn hiểu được Dương Gian ý tứ. Phá giải không được đối phương loại này mở lại thủ đoạn. Lại liều mạng cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ biết tăng không cần thiết thương vong. Các ngươi cái này là sợ sao? Trương Tiện Quang mở miệng nói. Mở lại không phải là không có giá cao. Ngươi loại cấp bậc này mở lại phải chịu đồ vật càng đáng sợ hơn. Thật tiếp tục đấu. Ngươi có thể làm được mở lại mấy lần. Dương Gian lạnh lùng nói. Trương Tiện Quang nói. Xử lý các ngươi nhất định là không có vấn đề. Yên tâm đi. Dương Gian. Lúc này Lục Chí Văn hô một tiếng. Đối phương đem ruộng sai dẫn mục đích đi tới không phải là vì hạn chế chúng ta hành động. Mà là vì bảo hộ cái kia tòa giáo học lâu. hắn mở lại bí mật tại bên trong lầu. Cho đến bây giờ hắn hiện ra linh dị thủ đoạn vô cùng ít ỏi. Cái này rất không hợp lý. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là tất cả Trương Tiện Quang đều là giả. Chân chính Trương Tiện Quang vẫn chưa lộ mặt. Hả? Dương Gian bị vừa nhắc cái này. Nhìn một chút một bên bao phủ trường học thao trường hắc ám. Lập tức minh bạch đi qua. Thì ra là thế. Là sợ chúng ta tách ra hành động. Tiến nhập giáo học lâu sao? Lý Nhạc Bình cũng ý thức được điểm ấy. Tại dược họ trong thế giới cùng ta giao thủ phỏng chừng cũng là vì hạn chế chúng ta dược vực. Liễu Tam mặt âm trầm nói. Vừa rồi Lý Nhạc Bình dược vực phạm vi liền bị cực lớn trình độ bên trên hạn chế. Chỉ có thể bao trùm một mảng nhỏ khu vực. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Lý Quân Ma chơi. Thế nhưng hắn hiện tại bị giết chết. Sau đó mục tiêu là vệ cảnh. Cũng không phải là vệ cảnh dễ dàng giết. Mà là về cảnh dược vực cùng dược sai dược vực tương thông. Hắn cũng lo lắng về cảnh sẽ lợi dụng dược sai dược vực tiến nhập cái kia tòa nhà bên trong. Tất cả mọi người dược vực chế ngự. Tách ra hành động lại sẽ lạc đàn bị dược sai chú ý. Đối phương muốn cường hành đem chúng ta tổ chung một chỗ. Lựa chọn cùng hắn không ngừng sống mãi với nhau. Thẳng đến cuối cùng đem mọi người chúng ta đều liều mạng. Đây chính là hắn kế hoạch. Lục Chí Văn nói ra. Hết thảy đều là sắp xếp xong xuôi. Cái này bỏ hoang thao trường chính là hắn cho chúng ta chuẩn bị xong giác đấu tràng. Bị nhìn đi ra rồi. Còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ ở đợt thứ ba. Đợt thứ tư tập kích sau đó phát hiện mánh khóe. Không nghĩ tới đợt tập kích thứ nhất cũng đã phát hiện tới. Không thể không nói các ngươi đích xác rất lợi hại. Trương Tiện Quang lúc này cũng không có phản bác. Mà là trực tiếp thừa nhận. Đều là người thông minh. Tất nhiên bị nhìn đi ra cũng thì không cần tiếp tục ẩn giấu đi. Ta tới ngăn lại hắn. Các ngươi giết tiến giáo học lâu. Hà Ngân Nhi lúc này hít sâu một hơi. Nàng hai tay dâng một khối linh vị. Linh vị bị một cỗ linh dị lực lượng ăn mòn. Bắt đầu nhanh chóng phai màu. Lập tức như là lão hóa giống nhau. Thế nhưng sau đó, bên cạnh nàng xuất hiện một cái lẫn lộn mà lại kinh khủng thân ảnh. Lúc này, nàng không còn có bất kỳ bảo lưu. Lựa chọn chiêu hồn nhất đáng sợ tồn tại. Dự định trực tiếp xoay chuyển thế cục. Ngươi ngăn được 5 cái Trương Tiện Quang sao? Dương Gian đầu cũng không hồi. Chỉ là ngưng thần hỏi. Ngăn được. Thế nhưng cản không lâu. Vậy thì phân công nhau hành động. Ta và Liễu Tam còn có Lý Nhạc Bình giết đi vào. Các ngươi ở bên ngoài chịu lấy. Dương Gian nói. Được. Những người khác lập tức gật đầu. Đồng ý cái phương án này. Ta nói. Dương Gian. Ngay trước mặt ta thảo luận phân công nhau chiến đấu có phải hay không có điểm không quá tốt. Hơn nữa ngươi thấy phải đi rồi 3 người sau đó. Còn sót lại mấy cái thật sẽ không bị ta đoàn diệt sao? Nếu như ngươi thật sự định làm như vậy, ta là không ý kiến. Trương Tiện Quang 5 người lần nữa hội tụ với nhau, liên thủ đến gần. Hắn như trước tự tin, cho dù là bị Dương Gian đám người nhìn ra mánh khóe cũng một điểm không có hoảng hốt, thậm chí phi thường chắc chắn. Hành động. Dương Gian không nhìn hắn, dưới chân đen nhánh rượu ảnh khuyết tán. Hắn cùng Lý Nhạc Bình, Liễu Tam hai người lập tức liền xông ra ngoài. Muốn tìm chết. Cái kia liền thành toàn các ngươi. 5 cái Trương Tiện tề động. Lần này hắn đại đao trong tay. Khóa được Hà Ngân Nhi. Lập tức. Hà Ngân Nhi lông tơ đứng thẳng. Toàn thân cảm giác đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bao phủ. Đáng ghét. Một bên Chu Đăng cùng Lục Chí Văn không chút do dự ngăn ở Hà Ngân Nhi trước mặt. Về cảnh muốn xuất thủ. Kết quả thân thể chỉ là co rút mấy lần. Bất lực. Hắn mặc dù không chết. Nhưng là lại vô pháp nhúc nhích. Liền liền bên trong thân thể linh dị lực lượng cũng bị quấy rầy rồi. Có điểm không bị khống chế. Một đao này chém đứt tựa hồ không chỉ có là thân thể. Còn có đối với linh dị liên hệ. Không có Dương Gian. Lý Nhạc Bình. Liễu Tam ngăn ở đằng trước. Lại tăng thêm về cảnh. Lý Quân lần lượt hao tổn. dạng này tập kích rất khó lại để đỡ được, bởi vì nhân thủ căn bản là không đủ. Thế nhưng Dương Gian đám người lại không có dừng bước lại, thậm chí không quay đầu nhìn một mắt, bởi vì do dự chẳng khác nào phân công nhau hành động thất bại. Tất nhiên làm ra quyết định cái kia liền không thể dễ dàng buông tha. Nhìn trước ngó sau là tối kỵ. Ngay tại lúc này, một cái hơi lộ ra lẫn lộn lão thái thân ảnh chắn Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Lục Chí Văn ba người trước mặt. Đáng sợ tập kích rơi xuống, lại như là đá chìm đáy biển giống nhau, không có bất kỳ gì thường xuất hiện. Tất cả mọi người bình yên vô sự, chiêu hồn thành công. Hà Ngân Nhi toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Nàng song tay nắm chặt lấy linh vị, nhìn chòng chọc lên trước mắt cái kia dần dần rõ ràng lên thương lão thân ảnh. Chính cô ta đều không biết lần này chiêu tới là dạng gì người ngự duyệt, chỉ biết đây là Thái Bình cổ trấn một trong những lá bài tẩy, không đến tình huống chặt lúc gấp tuyệt đối không thể dùng. U V G W W M. Năm cái trương tiện quang đồng thời lộ ra một tia dị chi sắc. Xem ra tới rồi một vong hồn, cùng trước đó ba cái kia vong hồn không cùng một đẳng cấp. Rất nhanh, hắn trong lòng có phán đoán. Rất nhanh, lão nhân này ổn định thân hình. Hắn toàn thân sa đọa, trên thân dính bùn đất, như là một trong mộ đào lên tử thi. Thậm chí trên mặt còn có một khối không trọn vẹn, tựa hồ là giữa nát. Nhưng mà chính là một cách như vậy tồn tại, lại chuyển động màu đen không có con ngươi con mắt, quét nhìn liếc chung quanh. Ánh mắt thoáng ở phía trước Dương Gian trên thân dừng lại một lần. Không, phải nói là tại Dương Gian dưới chân cái kia bóng đen to lớn trên thân dừng lại một chút. Tựa hồ hắn nhận thức dù ảnh. Là Thái Bình cổ trấn chiêu hồn người đem ta chiêu ra tới rồi hả? Mục nát lão nhân tại lẩm bẩm. Thanh âm quái dị, nhưng chứng minh hắn còn có lưu lại ý thức. Vẫn chưa không khống chế được hóa thành chân chính lệ dược. Hà Ngân Nhi nghe được câu này lời nói lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Càng kinh khủng tồn tại, chiêu hồn sau đó liền càng có không khống chế được phiêu lưu. Đến lúc đó chiêu tới một con kinh khủng lệ dược, nói không chừng liên chiêu hồn người đều muốn giết. Vong hồn liền đừng đi ra quấy rối, an an tâm tâm chết tại quá khứ không tốt sao? Trương Tiện Quang lạnh lùng nói. Nói cũng đúng, bất quá ngươi cũng không nhỏ, trên đường có ngươi theo ta phỏng chừng sẽ không tịch mịch. Mục nát lão nhân thở dài nói, biết chính mình ý thức thanh tỉnh không lâu sau, nhất định phải làm chút chuyện gì mới được. Hắn đi về phía Trương Tiện Quang. Mặt đất không thích hợp, đổ xuống đất bên trên về cảnh phát giác ra. Nhìn một chút mặt đất, trên đất xuất hiện bùn đất, biến thành màu đen thối giữa bùn đất. Trương Tiện Quang cũng ý thức được cái gì, hắn muốn phải tránh nào đó loại môi giới đụng vào. Nhưng là sau một khắc, hắn hai cái cánh tay trực tiếp rơi xuống. Hắn có chút kinh ngạc, không biết lúc nào cánh tay biến thành bùn đất hỏng mất, một cái lảo đảo, hai chân cũng bẻ gãy, thân thể vậy mà đang nhanh chóng hóa thành mục nát bùn đất. Không thể cùng hắn đứng tại quá gần. Hắn linh dị là lấy bùn đất làm môi giới, ăn mòn người sống. Hơn nữa cái này bùn đất cần phải là nào đó loại đáng sợ mộ phần thổ, có thể áp chế linh dị. Trương Tiện Quang nhìn chòng chọc vào cái này mục nát lão nhân, theo sau đầu cũng giải tán, hóa thành một đống bùn đất. Ước chừng 5 người, không có biện pháp đối kháng, chỉ để lại 5 cái nhô lên gò đất, như là 5 tòa mộ mả tổ tiên bình thường đứng xứng ở tại chỗ. Một cái chiếu mặt, Trương Tiện Quang thua rối tinh rối mù. Thế nhưng cái này sa đọa thân thể của lão nhân cũng sẽ không rõ ràng, lại bắt đầu dần dần lẫn lộn lên. Hiển nhiên vong hồn càng là có cường đại linh dị lực lượng thì càng khó thời gian dài duy trì. Được, Chu Đăng gặp một màn này lập tức kích động lên. Hà Ngân Nhi trong lòng cũng vui vẻ. Nàng chiêu tới vong hồn cực lớn trình độ bên trên vượt qua dự liệu của nàng. So vừa rồi ba cái vong hồn quả là lợi hại không chỉ một sao nửa điểm. Thế mà đơn giản như vậy giết chết rồi. Về cảnh rất khó tin. hắn cùng Trương Tiện Quang giao thủ qua. Mặc dù Trương Tiện Quang không có hiện ra những thứ khác linh dị lực lượng, thế nhưng có một chút, đó chính là hắn phi thường khó giết. Vô luận là phải chết chớ chú, vẫn là lệ dược áp chế, cũng hoặc là ý thức tập kích đều có thể để đỡ được. Lại phối hợp cái kia dược dị đại đao, quả là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng cái này tất cả, ở nơi này mục nát trước mặt lão nhân nhưng là không đáng một đề. Muốn đam mèo ở đây, khụ, không có.